Vô thượng thần đế 199 chương 1972 ác ma nhân lai lịch. Những này ác ma nhân giờ phút này căn bản bất kể sinh tử, hướng phía xích sắt điên cuồng xé rách mà đi, phảng phất là nắm giữ vô tận cừu hận. Thương Bắc Huyền giờ khắc này ở Mục Vân nâng đỡ, chậm rãi đứng dậy, nhìn xem những cái kia ác ma nhân hoàn toàn không chú ý hắn nhóm, trực tiếp công kích xích sắt cùng quan tài, cũng là không khỏi cười khổ một tiếng. Ngươi cười cái gì, điện hạ có chỗ không biết? Thương Bắc Huyền chắp tay nói, những này ác ma nhân đều là năm đó cửu tộc chiến sĩ. Cái gì? Nghe đến lời này, Mục Vân quả nhiên là kinh ngạc vạn phần. Đổ Ma Sơn năm đó nhất chiến quá khốc liệt, theo phụ thân ta nói, huyền thiên vạn sĩ, mười không còn một, mà cửu tộc chiến sĩ không phải là không. Thí dụ như điện hạ bên người những này cốt linh, Đổ Ma Sơn bởi vì năm đó nhất chiến trở nên mười phần cổ quái, sinh ra rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Những này ác ma nhân chính là một cách trong số đó. Bọn hắn bản đều là cửu đại cổ tộc chiến sĩ, biến thành bực này không xương ác ma nhân. Nguyên bản chiêm tộc chiếm cứ Đổ Ma Sơn, chính là bởi vì nơi đây vật ly kỳ cổ quái quá nhiều, cho nên nghĩ tôi luyện môn hạ đệ tử chúng ta bây giờ vị trí, bất quá là vòng ngoài. Vòng trong Đổ Ma Sơn bên trong đều là chiêm tộc tộc bên trong đệ tử chém giết địa phương. Nơi đó xuất hiện vật ly kỳ cổ quái mới là thật nhiều lắm. Vậy những này ác ma nhân muốn làm gì làm gì? Thương Bắc Huyền cười khổ nói. Điện hạ không nhìn ra sao? Mục Vân lần nữa nhìn về phía quan tài, nhưng trong lòng thì đột nhiên minh bạch. Bọn gia hỏa này muốn giết ta. Mục Vân lập tức thần sắc cổ quái. Không sai, Thương Bắc Huyền tiếp tục nói, điện hạ năm đó nhất chiến giết sạch cửu tộc chiến sĩ vạn vạn người, những người này chết vào tay ngươi, cảm giác được khí tức của ngươi, không giết ngươi mới là lạ. Điện hạ hiện tại hồn tức cùng năm đó hoàn toàn khác biệt, thuộc hạ cho nên căn bản không nhận ra điện hạ tới. Thương Bắc Huyền thở ra một hơi, bất quá cũng dễ dàng tại ở đây, những này ác ma nhân cũng không nhận ra điện hạ tới. Phụ thân vì ta thi triển tam sinh chuyển thế chú, có thể ta trải qua hai thế, lúc này mới trở lại thần giới, hồn ấm hồn tức cải biến. Tộc trưởng, Thương Bắc Huyền thần sắc hơi kinh ngạc. Mục Thanh Vũ mục tộc đệ thập nhậm tộc trưởng, chính là mục tộc bên trong có đủ nhất hùng tài vĩ lược một vị tộc trưởng, không có cái thứ hai. Khó trách, khó trách tộc trưởng hùng tài vĩ lược, nhất định sớm đã có kế hoạch. Thương Bắc Huyền giờ phút này nội tâm sáng tỏ. Đúng, ngươi vừa rồi nói thương gia cừu hận, đề cập lời này Thương Bắc Huyền thần sắc ảm đạm. Năm đó nhất chiến, cha ta tuyệt không bỏ mình, phụ thân cùng đại đội trưởng cùng tam đội trưởng còn sống sót trở lại mục tộc, có thể là nhìn thấy chính là mục tộc bí giới phá thành mảnh nhỏ bộ dáng. Ta thương gia vốn là phụ thuộc mục tộc nhất đại gia tộc, có thể là phụ nữ trẻ em lão ấu tất cả đều bị đồ toàn bộ thương gia, chỉ có cha con ta hai người còn sống sót. Nghe đến lời này, Mục Vân nhãn bên trong một vòng bi phẫn xuất hiện. Năm đó nhất chiến không chỉ có là mục tộc, mục tộc thuộc hạ thế lực gia tộc lại có bao nhiêu người cửa nát nhà tan, vẹn vẹn bởi vì cửu đại cổ tộc e ngại hắn Mục Vân, e ngại hắn cửu mệnh thiên tử thân phận, những người này liền liều lĩnh giết hắn còn chưa đủ, còn muốn chảm thảo trừ căn. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Giờ phút này hai người vị trí chỗ ở là đỉnh núi một mảnh ngóc ngách rơi, những cái kia ác ma nhân đối bọn hắn hai người nhìn như không thấy, chỉ là công kích quan tài, ngược lại là an toàn. Mục Vân nhìn xem đến hàng vạn mà tính ác ma nhân liên tục không ngừng tràn vào tiến đến, giờ phút này cũng là trong lòng rung động. Năm đó nhất chiến cái này là đến cùng chết nhiều ít người, không chỉ có ở đây, theo ác ma nhân số lượng chồng chất, thi thể rơi xuống vách núi có thể là từ phía dưới, lại là có hồng sắc ác ma người, bắt đầu nuốt luôn chết đi đồng bạn thi thể. Ngay sau đó, màu đỏ lột xác thành màu tím. Kia màu tím tại lúc này thuế biến thành kim sắc. Ác ma nhân số lượng tại giảm bớt, nhưng là thực lực lại là không ngừng cất cao. Nguyên bản ác ma nhân trong đại quân chỉ có một tên kim sắc ác ma nhân. Nhưng là bây giờ, cái này một hồi thời gian, thế mà là xuất hiện hơn 10 vị kim sắc ác ma nhân. Kim sắc ác ma nhân, thần chủ cấp độ vô địch Thương Bắc Huyền giờ phút này kinh ngạc nói. Kim sắc ác ma nhân cũng chỉ có kim sắc ác ma nhân tồn tại đi. Mục Vân hô ngụm chọc khí, bình tĩnh trở lại. Rống, chỉ là hắn lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo hét to âm thanh đột nhiên vang lên. Đại địa phía trên, tầng tầng lớp lớp gợn sóng va chạm ra. Mấy ngàn mét bên ngoài, một đạo bạch sắc thân ảnh giờ phút này đột nhiên xuất hiện. Kia bạch sắc thân ảnh toàn thân cao thấp, tản ra cực nóng bạch quang. Nhưng phàm là đến gần ác ma nhân, từng cách bị hóa tan ra. Bạch sắc ác ma nhân thấy cảnh này, Mục Vân quả nhiên là cảm giác chính mình miệng quả đen. Cái này là tổ thần khí tức, Thương Bắc Huyền khổ sở nói. Tổ thần cửu biến, biến đổi nhất trọng thiên. Cái này bạch sắc ác ma nhân đến cùng mạnh mẽ dường nào, có thể là giờ này khắc này dung không được Mục Vân đi suy nghĩ những thứ này. Kia bạch sắc ác ma nhân tốc độ cực nhanh, chớp mắt đến đỉnh núi, nhìn xem to lớn quan tài, phẫn hận không thôi. Hai tay của hắn nắm chặt, trực tiếp bắt lấy một cái xích sắt, đột nhiên xé rách. Răng rắc một tiếng vang lên, xích sắt kia đoạn mất. Một màn này để Mục Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Trận pháp nếu là phá, vậy mình hai đạo đệ nhất thế thần hồn, nguy rồi. Hiện nay chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, phong ấm phá vỡ, hai đạo thần hồn phá không mà ra, trực tiếp cảm ứng được bên trong thân thể của mình ngày xưa hấp thu hồn tức, dung hợp tiến đến. Vậy mình liền trở thành chúng mũi tên chi, bị những này ác ma trực tiếp chia cắt bột phấn đều không thừa. Loại thứ hai khả năng chính là thần hồn còn chưa kịp cảm ứng, liền trực tiếp bị bạch sắc ác ma nhân cho đập vỡ vụn. Nhưng vô luận là loại nào tình huống, chính mình hai đạo thần hồn đều là muốn xong đời. Nghe ta hiệu lệnh mà ngay tại giờ phút này, kia bạch sắc ác ma nhân lại là đột nhiên miệng nói tiếng người. Đạo này thanh âm vang lên, mọi người nhất thời một kinh. Chạy mau trong nháy mắt, phía dưới đám người, không biết ai hô một tiếng, đám người lúc này mới kịp phản ứng. Những này ác ma nhân càng là thân hình cao lớn, nhan sắc biến hóa, liền càng là thực lực mạnh mẽ. Cái này xuất hiện bạch sắc ác ma nhân, nên kinh khủng bực nào hiện tại không chạy. Cùng bạch sắc ác ma nhân kịp phản ứng, bọn hắn chỉ sợ là muốn chạy đều chạy không thoát. Bá bá bá, lần lượt từng thân ảnh giờ phút này trốn xa nơi đây. Đáng ghét, phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Trung Su giờ phút này giận dữ gầm thét lên. Huyễn Tuyệt cũng là sắc mặt âm trầm. Nơi đó là chiêm tục phong ấm đồ vật. Những này ác ma, vì cái gì nhất định phải phá vỡ cái này phong ấm ở trong đó? Rốt cuộc là thứ gì? Đến mức ác ma hưng sư động chúng như vậy? Hai người giờ phút này thần sắc khôi phục không ít. Nhìn xem trên không giao chiến, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Vừa rồi Thương Bắc Huyền vọt tới phía trên, Mục Vân cũng theo đi lên. Đến cùng bên trong kinh lịch cái gì, kinh lịch cái gì? Không phải là các ngươi nên nghĩ? Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên. Tuyết Trục Ảnh nhìn thấy Tuyết Trục Ảnh giờ phút này xuất hiện, hai người lập tức khẩn trương lên. Người chết không cần biết nhiều như vậy. Hừ, Thiên Trung Su quát to một tiếng, phẫn nộ nói: ngươi ngược lại là rất lớn mật. Không có Mục Vân cùng với kia Huyền Thiết Sơn cường đại áp lực, ngươi cho rằng ngươi còn có thể là hai người chúng ta đối thủ sao? Hai người giờ phút này nhìn xem Tuyết Trục Ảnh, nhãn bên trong trào lên ra sát cơ. Trước đó nếu không phải Mục Vân, Tuyết Trục Ảnh sớm đáng chết. Hiện tại gia hỏa này thế mà còn dám đưa tới cửa. Thử nhìn một chút hảo. Tuyết Trục Ảnh giờ phút này lười nhắc nói nhảm, trực tiếp giết ra. Tam đạo thân ảnh tại Huyền Thiết Sơn hạ lần nữa dây dưa. Mà giờ khắc này, Huyền Thiết Sơn bên trên kia bạch sắc ác ma nhân, giờ này khắc này quả nhiên là uy phong lẫm liệt, xua tan nước cờ dùng vạn kế ác ma nhân, bất kể sinh tử. Chiến đấu kia 99 đạo Huyền Thiết Liên răng rắc một tiếng vang lên lần nữa. Giờ phút này 99 đạo Huyền Thiết Liên đã là đứt gãy thập bát đạo, còn có 81 đạo Huyền Thiết Liên bị những cái kia ác ma nhân quấn chặt lại. Bạch sắc ác ma nhân cường đại tổ thần thực lực, từng cây đem kia Huyền Thiết Liên kéo đứt. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ bạch sắc ác ma nhân chính là có thể phá vỡ trận pháp. Mục Vân thấy cảnh này, nhưng trong lòng thì không hiểu kích động lên. Nếu là bạch sắc ác ma nhân thật giải khai xích sắt, cái kia trận pháp phá vỡ, vô luận như thế nào, hắn đều muốn nếm thử cơ hội dung hợp hai đạo thần hồn. Đây chính là chính mình đệ nhất thế thần hồn. Nếu là có thể dung hợp, chỉ sợ không chỉ là thực lực tăng vọt vấn đề, càng là liên quan tới đệ nhất thế rất nhiều ký ức đều sẽ dung hợp đến bây giờ trong cơ thể mình. Từng bước dung hợp, cuối cùng chính mình sẽ tới đạt kiếp trước cao độ, thậm chí hồi siêu việt mình kiếp trước. Mục Vân nội tâm ngược lại là nóng bỏng kỳ vọng lên. Mở đột nhiên quát to một tiếng vang lên, kia bạch sắc ác ma nhân lần nữa kéo đứt một cái xích sắt. Mục tộc thái tử, ngươi đem bọn ta biến thành cái này một bức người không ra người, ruột không ra ruột bộ dáng, chính mình lại nằm tại nơi này. Bản tôn hôm nay tất yếu giết ngươi, để ngươi vĩnh viễn không còn sống khả năng. Bạch sắc ác ma nhân điên cuồng hô to. Nghe đến lời này, phía dưới đám người sắc mặt triệt để đại biến. Cái gì, nơi này phong ấm là ngày xưa mục tộc thái tử thần hồn, làm sao có thể? Năm đó mục tộc thái tử không phải bị cửu tộc vây công đến chết, tam hồn thất phách, tất cả đều vỡ vụn, đúng vậy a? Chẳng lẽ nói còn có lưu hồn phách? Tại nghe được tin tức này, tất cả mọi người chấn kinh. Mục Vân nếu là không chết, kia thần giới sẽ lần nữa nhấc lên kinh đào hải lãng đến a, phải làm sao mới ổn đây? Đám người giờ này khắc này nội tâm đều là mờ mịt kinh hãi, không biết nên làm sao bây giờ thối lui. Đột nhiên một đạo tiếng quát vang lên, đại địa phía trên một cỗ cường hoành ba động tại lúc này truyền vang ra. Oanh, địa chấn sơn run, bụi mù sôi trào. Lần này triệt để có thể đám người xôn xao. Một thân ảnh thân mang chiến giáp giờ phút này xé sách không gian trực tiếp xuất hiện tại địa phương này. Chiêm Thiên Vũ nhìn người tới, Mục Vân nao nao. Cái này hạ phiền phức. Chiêm Thiên Vũ chính là chiêm tộc thái tử, lần này đến chỉ sợ cái này ác ma nhân thảm. Mà nương theo lấy Chiêm Thiên Vũ đến, còn có hai tên lão giả. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chiêm tộc võ giả. Mà tại Chiêm Thiên Vũ bên người, một bóng người xinh đẹp, giờ phút này thần thái sáng láng, quang mang vạn trượng. Tại cách này cho bụi mạn thiên, ác ma tầng tầng lớp lớp địa giới bên trong, lệnh mắt người trước sáng lên. Chiêm Hân Di nhìn thấy Chiêm Hân Di, Mục Vân lại là nội tâm kinh ngạc. Nàng này phân biệt 5 năm thế mà là đến tam phách thần hoàng cảnh giới. Bất quá suy nghĩ cẩn thận cũng nên như thế. Chiêm Hân Di vốn là cường đại tổ thần, chiêm tộc công chúa, bất quá là tu luyện thánh luân mệnh quyết, một lần nữa củng cố cảnh giới cùng thực lực, tấn thăng tốc độ cực nhanh, cũng là chuyện đương nhiên. Ngăn bọn họ lại, bạch sắc ác ma nhân giờ phút này ra lệnh một tiếng. Vô số ác ma nhân phô thiên cách địa, thẳng hướng Chiêm Thiên Vũ ba người. Vô thượng thần đế 199 chương 1973 tử cực tôn giả kia. Chiêm Thiên Vũ đứng tại chỗ, căn bản không có động thủ. Có thể là hắn thân bên cạnh hai tên lão giả giờ phút này lại là trực tiếp xuất thủ. Hai tên lão giả kia vừa sải bước ra, cường thịnh khí thế nở rộ ra, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Tổ thần Cử Phách Thương Bắc Huyền thì thào nói nhỏ. Tổ thần đến, hai tên lão giả vừa sải bước ra, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Trong chốc lát thiên địa tại lúc này thất sắc, toàn bộ Huyền Thiết Sơn đều là ông tác hưởng. Vô số ác ma nhân trực tiếp hóa thành bột phấn, phiêu tán xuống. Tổ thần xuất thủ, ác ma nhân giống như là từng cây sâu kiến, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Đáng ghét bạch sắc ác ma nhân giờ phút này gào thét một tiếng, ngửa mặt lên trời gào rít giận dữ. Kia tiếng gào thét, giờ phút này chạy vội khuyết tán ra tới. Đông đông đông. Trong nháy mắt này, đông đông đông ngột ngạt âm thanh vang lên lần nữa. Phảng phất là có cái gì khủng bố đồ vật đang từng bước tới gần. Đại địa đều là muốn bị vỡ ra đến, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ tim đập nhanh khí tức. Cái đó là Tử Cực Man Ngưu Chiêm Thiên Vũ giờ phút này thần sắc khẽ biến. Ca ca, là năm đó Tử Cực tôn giả tỏa kỵ, thế mà không chết. Chiêm Hân Di giờ phút này cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không phải không chết. Chiêm Thiên Vũ đột nhiên mở miệng. Là chết rồi. Chỉ bất quá. Nhận đồ ma sơn cổ quái khí tức. Cũng là biến thành một loại man thú. Nghe đến lời này, Chiêm Hân Di gương mặt xinh đẹp hơi trắng. Tử Cực tôn giả, năm đó uy danh hiển hách, không người có thể so sánh. Người này vốn là một tên cường đại tán tu, về sau không biết huyết tộc dùng biện pháp gì đem người này mời chào. Tại vây quét Mục Vân thời điểm, cưới Tử Cực Man Ngưu cái này một cửu giai thần thú, có thể nói là hô phong hoán vũ, tia sáng chói mắt. Không nghĩ tới Tử Cực Man Ngưu thế mà biến thành bộ này ruột bộ dáng. Vậy cái này bạch sắc ác ma nhân chẳng lẽ là Tử Cực tôn giả? Cái này hạ khó giải quyết. Chiêm Thiên Vũ nhìn về phía bên người nhị lão, nói: tộc bên trong vẫn chưa có người xuất đồng sao? Khởi bẩm thái tử, chúng ta cũng chỉ là mới vừa cảm giác được nơi đây ngụy biến. Tộc bên trong chạy đến chi viện, chỉ sợ cần hao phí một chút thời gian. Chiêm Thiên Vũ hơi nhíu mày. Đã như vậy, vậy liền đành phải trước ngăn lại cái này nhiệt xúc nhị lão. Ngăn lại Tử Cực Man Ngưu. Ta đi đối phó kia Tử Cực tôn giả điện hạ. Cẩn thận! Trong đó một vị lão giả cẩn thận nói. Tử Cực tôn giả, năm đó chính là tổ thần cửu biến đỉnh phong. Điện hạ ngăn chặn là được. Không thể mạo hiểm. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lời nói rơi xuống, Chiêm Thiên Vũ trực tiếp xếp ra. Chiêm Hân Di giờ phút này rơi xuống thân đến, mục mang lo lắng. Nếu là đổi thành những người khác ở đây, nàng cũng không lo lắng. Có thể là Tử Cực tôn giả uy danh, có thể không thể khinh thường. Gia hỏa này thế mà chết biến thành như thế bộ dáng, khó trách như thế thống hận kia bị phong ấm đồ vật. Chiêm Hân Di giờ phút này trong lòng cũng là không hiểu. Vì cái gì phụ thân năm đó không đem Mục Vân lưỡng hồn trực tiếp chém giết, ngược lại là phong ấm tại nơi đây? Đây không phải chôn xuống mầm tai họa sao? Giờ phút này Chiêm Thiên Vũ trực tiếp thẳng hướng kia bạch sắc ác ma nhân. Mà hai vị tổ thần lão giả ngăn lại kia Tử Cực Man Ngưu. Tử Cực Man Ngưu vốn nên là toàn thân bộ lông màu tím, như là thép nguội chặt chẽ, nhưng là bây giờ nhìn lại, lại là một thân hài cốt. 100 mét cao hài cốt thân thể, giờ phút này vẫn ý như là tản ra cuồng bạo khí tức. Hai tên lão giả bản thân đều là tổ thần cảnh giới, căn bản không sợ, lập tức đem Tử Cực Man Ngưu thế xông yếu bớt. Giờ phút này, Mục Vân cùng Thương Bắc Huyền hai người núp ở đỉnh núi một tòa lõm dưới đá, nhìn xem hết thảy. Tử Cực Man Ngưu, Tử Cực tôn giả. Thương Bắc Huyền giờ phút này đột nhiên mở miệng. Tử Cực tôn giả đúng à? Thương Bắc Huyền kinh ngạc nói. Khó trách cái này bạch sắc ác ma nhân như thế cuồng bạo. Muốn đào điện hạ phần mộ có ý tứ gì như thế? Để Mục Vân không rõ. Điện hạ có chỗ không biết. Thương Bắc Huyền cung kính nói. Năm đó cửu tộc vây khốn điện hạ, một nửa binh lực dùng tới đối phó điện hạ, một nửa khác thì là thẳng hướng Mục tộc bí giới Huyền Thiên Vạn Sĩ liều mạng ngăn cản. Cuối cùng 10 không còn một, tử thương thảm liệt. Mục tộc cuối cùng đuổi tới đến chi viện điện hạ đội ngũ, cũng căn bản là toàn quân bị diệt lúc ấy. Ta ngay tại đội ngũ bên trong, đuổi tới thời điểm Huyền Thiên Vạn Sĩ tử thương hơn phân nửa. Kia Tử Cực tôn giả, một người một thú, mạnh mẽ đâm tới, giống như chỗ không người. Không người có thể ngăn cản lợi hại như vậy. Mục Vân một kinh. Thương Bắc Huyền lại là cười nói. Không lợi hại cách này còn không lợi hại. Mục Vân im lặng nói. Huyền thiên vạn sĩ. Bản thân thực lực đều là không kém. Đây đúng là như thế. Nhưng là cùng điện hạ so. Liền không lợi hại. Thương Bắc Huyền lạnh nhạt nói. Điện hạ còn nhớ phải. Người này là thế nào chết không biết. Ta hiện tại ký ức. Tại tân hồn phách hạ. Dần dần thức tỉnh. Lúc trước dung hợp để nhất thế nhất hồn. Biết rất nhiều chuyện. Nhưng là đại bộ phận. Cũng không nhớ kỹ cái kia cũng khó trách. Thương Bắc Huyền giải thích nói. Lúc ấy. Chúng ta viện quân đuổi tới. Điện hạ đang cùng cửu đại cổ tộc cửu vị cường địch giao chiến. Xem chừng điện hạ lúc ấy nhìn thấy Tử Cực Tôn giả sát lục. Nội tâm tức giận. Cho nên khi hạ trực tiếp một đạo trưởng ấm chụp được đến. Sau đó thì sao sau đó. Bao quát Tử Cực Tôn giả tại bên trong. Hết thầy thập tam vị tổ thần cửu biến nhân vật. Toàn bộ mất mạng. T. Mục Vân giờ phút này không thể không hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai tiền nhiệm ta kia ngưu bức nghe đến lời này Thương Bắc Huyền chỉ cảm thấy rất cổ quái. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng thế. Kia thời điểm. Kia nhẹ nhàng một trường. Trực tiếp rơi xuống. Thập tam vị thanh danh hiền hách tổ thần cửu biến cường giả. Trực tiếp mất mạng. Một cử động kia chính là cửu đại cổ tộc tộc trưởng cũng căn bản vô pháp làm được. Kia thời điểm Mục Vân. Mặc dù thân gánh vác lấy là thần giới đệ nhất thiên kiêu chi danh. Có thể là trên thực tế. Hắn sao lại không phải một vị khủng bố đỉnh tiêm tổ thần điện hạ không cần ao ước tiền nhiệm. Thương Bắc Huyền chân thành nói. Nơi đây phong ấm ngươi hai đạo thần hồn. Mà theo điện hạ nói. Ngày xưa ở tại thần giới dung hợp chính mình tiền nhiệm một đạo thần hồn. Điện hạ kiếp này đề thăng. Tuyệt đối sẽ vượt qua quá khứ dung hợp thần hồn A. Mục Vân nhìn xem bộ kia hai đạo quan tài, giờ phút này cũng là rất là nóng bỏng. Thứ thuộc về chính mình. Thế nào? Cũng muốn cầm về A giờ này khắc này. Chiêm Thiên Vũ xuất thủ. Bạch sắc ác ma cùng Chiêm Thiên Vũ lập tức giao thủ. Va chạm vào nhau. Mục Vân trốn ở huyền thiết dưới hòn đá. Cái này huyền thiết hòn đá. Cứng rắn vô cùng. Ngược lại là không bị đến tác động đến. Mà kia Tử Cực Man Ngưu cũng là bị hai vị lão giả ngăn lại, vô pháp tiến thêm. Còn lại 80 đạo xích sắt tại lúc này rốt cuộc ổn định lại. Chiêm Thiên Vũ nội tâm thở ra một hơi. Tạm thời trở ngại Tử Cực Tôn giả. Đợi cho chiêm tộc bên trong viện quân chạy đến. Nơi đây. Ngược lại là vẫn ý như là có thể giữ vững. Nếu như để Mục Vân thần hồn chạy trốn kia vạn năm trước cửu tộc làm sự tình chính là thất bại trong gang tấc. Chiêm tộc tiểu tử. Ta nhớ không lầm. Ngươi là chiêm tộc thái tử điện hạ Chiêm Thiên Vũ đúng không? Bạch sắc ác ma mở miệng quát. Tử Cực Tôn giả, ngươi đã bỏ mình cớ gì chấp niệm sâu như vậy ha ha. Nghe đến lời này, Tử Cực Tôn giả lại là đột nhiên cười lên ha ha. Ta chấp niệm sâu, Tử Cực Tôn giả cười lên ha ha. Chiêm Thiên Vũ, ngươi tên tiểu ruột biết cái gì đừng cho là ta không biết. Phụ thân ngươi vì cái gì đem Mục Vân lưỡng hồn thu thập. Trấn áp tại địa phương này phụ thân ngươi lo lắng. Tử Cực Tôn giả ngạo nghễ nói. Hắn lo lắng. Mục tộc bách túc chi trùng. Chết cũng không hàng. Mục Thanh Vũ vẫn còn. Hắn sợ. Sợ Mục Thanh Vũ chuẩn bị thỏa đáng. Ngóc đầu trở lại trả thù giữ lại Mục tộc thái tử lưỡng hồn. Đến thời điểm ngươi chiêm tộc sơn cùng thủy tận. Có thể dựa vào cái này lưỡng hồn. Đến giúp đỡ ngươi chiêm tộc. Thu hoạch được đàm phán tư cách vạn năm thời gian. Lưỡng hồn dù chưa chết. Có thể là ta đoán chừng. Cũng là đi đến phần cuối. Phụ thân ngươi làm hai tay chuẩn bị. Thật đúng là tính toán đánh ba ba vang nói hưu nói vượn. Chiêm Thiên Vũ khẽ nói. Tử Cực Tôn giả. Ta niệm tình ngươi sinh trước chính là một tôn tổ thần cử phách. Không muốn để ngươi một thế anh danh chôn vùi. Nếu ngươi không biết tốt xấu. Ta không ngại. Giết ngươi chẳng lẽ ngươi thật làm. Ta giết không. Chết ngươi sao lời này vừa nói ra. Tử Cực Tôn giả lập tức điên cuồng cười to. Giết ta Chiêm Thiên Vũ. Phụ thân ngươi tại địa phương này. Cũng không dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay. Ta liền làm thịt ngươi. Nói cho Chiêm Sùng Hoán, Chiêm tộc điểm ấy tiểu tâm tư, liền đừng ném người mất mặt lão đồng bản. Thời gian cấp bách, cũng đừng che giấu Tử Cực Tôn giả lời nói rơi xuống. Lập tức, điên cuồng khí tức dũng động, quanh mình thiên địa ở giữa, từng đạo khí thế mênh mông, phá không mà ra. Lục Diễm Mặc Tôn Thanh Vân Sơn Tôn nhìn xem kia từng đạo xuất hiện thân ảnh, Chiêm Thiên Vũ sắc mặt đại biến. Chiêm Thiên Vũ, hiện tại là ai giết người đó? Hừ, Chiêm Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng. Năm đó các ngươi thập tam người như thế nào chết, hoàn toàn quên đi thật sao? Chây cười kia xuất hiện Lục Diễm Mặc Tôn, một thân lục sắc hỏa diễm thiêu đốt, bộ dáng xấu xí vô cùng. Quát, năm đó Mục tộc thái tử đúng là cửu thiên thập địa, hoàn toàn xứng đáng cường hoành. Nhưng là ngươi Chiêm Thiên Vũ, có thể so với được hắn một ngón tay sao? Muốn giết chúng ta? Ý nghĩ hão huyền lời nói rơi xuống, kia Lục Diễm Mặc Tôn vọt thẳng giết ra ngoài. Các ngươi ngăn lại tiểu tử này, ta đến phá vỡ cái này phong ấm. Phóng xuất ra Mục tộc thái tử thần hồn. Kẻ này thần hồn hai đạo, chính là thiên hồn cùng mệnh hồn. Chúng ta nếu là có thể trực tiếp thôn phệ, nói không chừng có thể khởi tử hoàn sinh, một lần nữa ngưng tụ hồn phách, lần nữa đứng vững tại thiên địa chi đỉnh. Tốt, lập tức bá bá bá tiếng xé gió lên, tứ đạo thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Chiêm Thiên Vũ. Tử Cực Tôn giả lại là mang theo mấy người khác trực tiếp chạy vội mà ra. Còn lại xích sắt tại lúc này bị một đạo xé sách ra tới. Giờ này khắc này, hai đạo quan tài trong đó một đạo bắt đầu run rẩy, toàn bộ Huyền Thiết Sơn đều không thể áp chế. Một đạo quan tài muốn mở ra, chư vị không thể để cho Mục tộc thái tử thần hồn chạy đi. Tốt, vâng bá bá bá. Bảy đạo thân ảnh giờ phút này trực tiếp đem Huyền Thiết Sơn vây quanh. Đám người giờ phút này nội tâm tràn ngập sát cơ. Mục Vân giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình trái tim nhảy lên kịch liệt. Trong đầu trong nguyên thần, địa hồn cùng thiên hồn tại lúc này điên cuồng run rẩy, hưng phấn không thôi. Hắn toàn bộ thân thể không tự chủ được bắt đầu táo động. Oanh! Trong chốc lát, một đạo quan tài tại lúc này trực tiếp mở ra. Toàn bộ Đổ Ma Sơn bên trong, trong chốc lát thiên địa quy về yên tĩnh. Tư không bên trên, một thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Mái tóc dài màu đen buộc ở sau ức, thân mang màu bạc chiến giáp, cứng cỏi sắc bén dung nhan, thẳng tắp thân thể thẳng tắp. Trong tay một cây trường thương, ngạo nghễ xúc đỉnh. Vô Thượng Thần Đế 199 chương 1974, mình cùng chính mình đối thoại. Mục tộc thái tử nhìn thấy kia hư ảnh, Tử Cực Tôn giả thân thể bên trong bạo tạc lực lượng, từng đạo ba động, trong lòng của hắn phẫn nộ cùng nóng nảy tại lúc này triệt để vô pháp áp bày. Tử Cực Tôn giả thanh âm đạm mạc vang lên, kia hư ảnh đôi mắt mở ra nhìn thẳng Tử Cực Tôn giả. Nguyên lai ngươi không chết a? Hư ảnh hờ hững nói. Ngươi thần hồn bất diệt, ta làm sao lại chết? Tử Cực Tôn giả kịch liệt ho khan, thanh âm khàn giọng nói, ta Tử Cực Tôn giả đời này thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền cũng muốn giết ngươi a. Ô thật sao? Bớt nói nhiều lời, trực tiếp làm thịt hắn một vị tổ thần ác ma. Vọt thẳng ra, giết ta sao? Trừ phi Huyết Kiêu tự mình đến. Còn có thể đảm mạc lời nói. Tư ảnh tay cầm trường thương, một thương lấy ra. A, trong nháy mắt, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kia xông lên phía trước tôn giả, trực tiếp ngực bị trường thương xuyên thủng. Trường thương phía trên, một cỗ điên cuồng sức cắn nuốt tàn ra. Kia tôn giả thân ảnh triệt để khô quắt, nổ thành bột phấn. Lần này là thật sự hoàn toàn biến mất. Một thương gánh chết Chiêm Thiên Vũ thấy cảnh này nội tâm đắng chát. Đây chính là Mục tộc thái tử nhất hồn chi lực, so cả người hắn thực lực đều mạnh hơn hình. Nhưng là bây giờ nhất hồn phóng thích, Mục Vân nếu là đào thoát, kia thần giới sẽ là lần nữa nhấc lên kinh đào hải lãng, Chiêm tộc cũng sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. A, đáng ghét, Tử Cực Tôn giả không nghĩ tới bị trấn áp vạn năm, Mục Vân nhất hồn chi lực. Thế mà còn là mạnh mẽ như vậy. Đây quả thực là vi phạm thiên địa chi đạo. Có thể là Mục Vân kẻ này. Tựa hồ bất cứ lúc nào sở hiện ra thực lực. Đều là vi phạm thiên địa chi đạo. Cửu mệnh thiên tử. Khủng bố như thế tử cực tôn giả. Ta lại cho ngươi lần trước hoàng tuyển đi đảm mạc lời nói vang lên lần nữa. Thanh trường thương kia. Giờ phút này lần nữa thẳng hướng tử cực tôn giả. Huyết Linh Uyên cứu ta tử cực tôn giả giờ phút này hét lớn một tiếng, sắc mặt thảm bạch, phanh. Đột nhiên, một đạo tiếng bạo liệt vang lên, Huyền Thiết Sơn run rẩy ba phần, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đạo này thân ảnh, không giống còn dư hơn 10 vị tôn giả như vậy ác ma bộ dáng, mà là một thân ảnh. Bóng người kia, thân mang huyết bào. Toàn thân cao thấp, ẩn tàng tại huyết bào phía dưới. Mang trên đầu huyết mũ lấy xuống kia một thân ảnh, ngẩng đầu, nhìn xem Mục Vân nhất hồn hư ảnh. Mục tộc thái tử. Đã lâu không gặp A Huyết Linh Uyên kia huyết mũ hạ gương mặt. Cực kỳ kinh khủng. Một gương mặt. Giờ phút này biến mất một nửa. Chỉ có một nửa khác. Toàn bộ não xác. Đều là bị gọt đi một phần tư. Huyết Linh Uyên là ai? Mục Vân hỏi thăm Thương Bắc Huyền. Huyết tộc phó tộc trưởng. Năm đó, chết tại điện hạ trong tay. Ác ma này, thế mà cũng là dùng dược gì như vậy trạng thái sống sót đến rồi. Thương Bắc Huyền cũng là trong lòng kinh hãi. Huyết Linh Uyên. Năm đó chính là huyết tộc gần với tộc trưởng gia hỏa. So huyết kiêu còn càng hơn một bậc. Không nghĩ tới a. Huyết Linh Uyên Mục Vân nội tâm thấp giọng thì thầm. Xem ra, năm đó nhất chiến chết tại trong tay mình người, nhiều vô số kể. Chỉ là nhìn thấy chính mình ngày xưa nhất hồn cường đại như thế, Mục Vân trong lòng cũng là khó có thể tin. Lúc trước hắn dung hợp đệ nhất hồn thời điểm kia đệ nhất hồn cũng không phải hoàn chỉnh. Hiện tại xem ra, cái này đệ nhị hồn mới là hoàn chỉnh tam hồn một trong. Có thể là Mục Vân càng thêm không hiểu. Dùng phụ thân thông thiên thực lực đến nơi đây, đem cái này lưỡng hồn cướp đoạt, một lần nữa phục sinh chính mình, chẳng phải là so thi triển tam sinh chuyển thế chú càng thêm dễ dàng, cũng không cần tốn sức thủ đoạn, có thể chính mình từ tiểu thế giới bên trong một bước bò lên trên. Đây rốt cuộc là vì sao? Mục Vân càng thêm không rõ, mà lại càng thêm để Mục Vân hiếu kỳ là chính mình ngày xưa địa hồn đã bị dung hợp, mà nơi đây nắm giữ lưỡng hồn kia thất phách, dựa theo ý của phụ thân cũng đến tản mát ở tại thần giới bên trong. Đã như vậy, chính mình phục sinh lại là dùng cái gì làm căn bản đâu? Chính mình tam hồn thất phách tất cả đều bị đánh tan, phụ thân năm đó thi triển tam sinh chuyển thế chú đến cùng là dùng như thế nào căn cơ? Mục Vân trong đầu giờ phút này loạn thành một bầy. Có thể là lúc này kia Huyết Linh Uyên xuất hiện, lại là kẻ đến không thiện. Mục tộc thái tử Huyết Linh Uyên nhích miệng cười nói. Năm đó nhất chiến, ta chết ở dưới tay của ngươi. Không oán không hối. Hiện tại, thành người không ra người, ruột không ra ruột bộ dáng. Ta cũng không đi nghĩ cái gì mưu toan phục sinh sự tình tới. Nhưng là hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi cửu mệnh thiên tử. Là không cho phép xuất hiện. Nghe đến lời này, Mục Vân hư ảnh nhích miệng cười một tiếng. Xem ra, ngươi là chuẩn bị thỏa đáng. Giờ phút này kia hư ảnh lại là phá lệ bình tĩnh. Đáng tiếc, nhất hồn chi lực trung quy là yếu chút. Huyết Linh Uyên, ngươi muốn giết ta, có lẽ thật có thể đạt được như nguyện. Nhưng là cách này thiên địa ở giữa biến hóa khó lường, ngươi lại có thể chân chính giết được ta sao? Lời nói rơi xuống, tư ảnh vừa sải bước ra, trường thương trong tay tại lúc này trực tiếp vung ra. Thiên địa dung thần quyết trong khoảnh khắc, một đạo tiếng hét lớn vang lên. Thiên địa dung thần quyết Huyết Linh Uyên sắc mặt kinh biến. Quát! Mau lui lại! Kẻ này thi triển pháp quyết này, chúng ta đều là sẽ bị hắn triệt để luyện hóa. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người triệt để xôn xao. Muộn nữa nha! Hư ảnh giờ phút này thì thầm một tiếng, trường thương trong tay trực tiếp vung ra. Oanh! Trong chốc lát, toàn bộ đồ ma sơn bên trong, đại địa tản ra đạo đạo vết sách, bầu trời sấm chớp. Mục Vân, ngươi điên, huyết linh uyên quát. Thiên địa dung thần quyết, hóa tan thiên địa. Ngươi làm như thế, không chỉ có cách này một ngày hồn hồi triệt để tiêu tán, liên đới lấy còn bị phong ấm mệnh hồn, bao quát toàn bộ Huyền Thiết Sơn, đều sẽ triệt để sụp đổ. Ngươi sẽ không còn trọng sinh khả năng, huyết linh uyên. Cái này cũng không nhọc đến ngày hao tâm tổn trí sát na kia hư ảnh vỡ ra. Rầm rầm rầm, toàn bộ thiên địa ở giữa từng đạo tiếng nổ triệt để vang lên. Huyền Thiết Sơn lung lay muốn lắc, kia bị phong ấm quan tài tại lúc này triệt để nổ thành bột phấn. Hết thảy phảng phất là bị vùi đầu vào dung lô bên trong, không ngừng hóa tan. Từng vị tôn giả đụng phải kia tản ra quang mang trực tiếp thân ảnh tiêu tán. Từng tôn ác ma nhân thậm chí không có chạm đến quang mang, chính là đã triệt để tiêu tán. Không chỉ có như thế, quang mang tản ra, chưa trốn khỏi nơi đây đệ tử, bị quang mang càn quét trực tiếp vỡ ra. Mục Vân cùng Thương Bắc Huyền hai người, giờ phút này ở gần nhất, trong chớp nhoáng này, nhận cường liệt nhất tác động đến. Sát na, Mục Vân chỉ thấy trước mắt một mảnh quang mang lóe sáng, khắp nơi đều là bạch quang bắn ra bốn phía, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Từ từ kia bạch quang ở giữa, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Toàn thân áo đen, tóc dài phi vũ, khuôn mặt tuấn tú, mang theo một tia lạnh lùng. Mục Vân nhìn xem kia một thân ảnh, Mục Vân có phần cà lăm mà nói. Mình cùng chính mình đối thoại, còn thật sự là xấu hổ. Không sai, kia hắc y Mục Vân nhìn xem Mục Vân, gật đầu nói, có thể xem ra về sau chính mình thật sự là một loại kỳ diệu cảm giác. Ta cũng là đâu, Mục Vân cười ha ha một tiếng. Hai người vốn là một người, không phân khác biệt. Thật muốn cùng ngươi nhiều tâm sự, có thể là thời gian eo hẹp, không có nói nhiều như vậy. Hư ảnh Mục Vân nói, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, chúng ta vốn là một người. Ta đây cũng không minh bạch, ta là từ chỗ nào mà đến? Mục Vân hỏi. Việc quan hệ cửu mệnh thiên tử tin tức, ngươi nên biết đến. Ú Vinh Quy Quy Mơ, Mục Vân gật đầu. Tư ảnh tiếp tục nói, kỳ thật tại ngươi sở kinh lịch hai thế trước đó, ta đã trải qua bảy thế. Cái gì? Nghe đến lời này, Mục Vân trong lòng kinh hãi vạn phần. Nguyên bản chỉ kém cuối cùng hai thế liền có thể cửu thế viên mãn, thành tựu quân vị. Đáng tiếc lại là bị cửu tộc đánh vỡ kế hoạch. Tất cả mọi người nói ta chính là cửu mệnh thiên tử, chỉ biết ta Mục Vân ở tại thần giới bên trong vô phong hoán vũ, không người có thể địch. Nhưng bọn hắn không biết, ta những này chính là bảy thế tích lũy. Bây giờ nhìn thấy ngươi, ta liền an tâm. Cầu thế triệt để viên mãn, ngươi chính là viên mãn một cái kia. Nghe đến lời này, Mục Vân đầu óc có phần loạn. Không đúng không đúng, ngươi một mực tại thần giới, khi nào trải qua bảy thế tổ thần cảnh giới, tu luyện thân ngoại hóa thân, một ít cường đại chỗ thần bí, ngươi còn không biết? Hư ảnh giải thích nói, ta ngưng tụ bảy đạo thân ngoại hóa thân, thay thế ta trải qua bảy thế. Bảy đạo thân ngoại hóa thân, làm sao có thể theo Mục Vân biết? Đến tổ thần cửu biến cảnh giới, chỉ có thể ngưng tụ một đạo thân ngoại hóa thân. Mà lại, càng bất khả tư nghị là, đưa đến thân ngoại hóa thân, lại có thể thay thế bản thể, đi trải qua nhân thế nhân giới minh mông. Rất nhiều chuyện ngươi không biết, lời ta nói, ngươi tạm thời không rõ, tương lai sẽ biết nơi đây nhân giới. Chỉ có ngươi một cách Mục Vân, ngươi phải nhớ kỹ, thiên địa chi lớn, không thể suy nghĩ. Chúng ta cuối cùng chỉ là sâu kiến. Nếu là nói có người tiếp xúc đến kia chỗ huyền diệu, đó chính là đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu. Có thể nói đến cùng, hắn còn là bại. Ngươi muốn đi con đường còn rất dài. Tư ảnh nhìn xem Mục Vân, mỗi chữ mỗi câu cẩn thận nói. Chín khối thánh bi diệu dụng vô tận, tương lai ngươi đến tổ thần cảnh giới liền sẽ biết. Thậm chí liên lụy đến bên cạnh ngươi cửu vị giai nhân. Khụ khụ. Nghe đến lời này, Mục Vân hơi có vẻ xấu hổ. Bất quá, bên cạnh hắn hiện tại chỉ có bát vị, nhưng không có cửu vị. Còn nữa, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, thần bí khó lường. Ngươi nếu là trưởng khống cường hóa, làm hội là kiện thứ hai chư thần đồ quyển, chư thần đồ quyển úp. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chu tiên đồ bản danh. Chính là chư thần đồ quyển. Nghe đến lời này, Mục Vân lần nữa xứng sờ. Ngươi không cần kinh ngạc. Ngươi vốn là ta. Ta vốn là ngươi. Chỉ bất quá hai người chúng ta đều không hoàn chỉnh. Triệt để dung hợp. Mới thật sự là Mục Vân. Trên người ngươi sự tình. Ta tự nhiên biết. U, V, Quy, Quy, mơ đối với phụ thân. Hắn cả đời vốn là bằng phẳng. Có thể là vì mẫu thân. Vì chúng ta. Trả giá quá nhiều. Hắn làm hết thầy. Đều có đạo lý của hắn. Ngươi minh bạch liền tốt. Ta hiểu hảo. Lời nói ở đây đi hư ảnh cười cười. Nói. Cách này là ngươi ta để nhị hồn thiên hồn. Ta sẽ cùng với ngươi dung hợp. Trong lúc đó, rất nhiều ký ức cũng sẽ tan rã cùng một chỗ. Rất nhiều chuyện ngươi sẽ biết. Nga đúng rồi, hư ảnh lần nữa nói. Để tam hồn mệnh hồn. Vẫn ý như là bị phong ấm ở quan tài bên trong. Ta đem kia huyền thiết sơn. Chuyển qua Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Mở ra phong ấm. Vẫn là muốn xem chính ngươi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lời nói rơi xuống. Kia hư ảnh trực tiếp vừa sải bước qua. Xông vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Trong chốc lát, một cỗ ba động trực tiếp ngưng tụ ra. Mục Vân lập tức cảm giác được bên trong thân thể của mình địa hồn cùng thiên hồn tại lúc này triệt để táo động. Kia cường hãn như là hải dương hồn lực tại lúc này điên cuồng trùng kích vào tới. Vô Thượng Thần Đế 199 chương 1975 nhất phách thần hoàng thân thể tứ chi bách mạch. Ngũ tạng lục phủ cùng với toàn thân hết thảy các nơi. Đều bị kia cường hoành hồn lực xé sách lên. Lực lượng cuồng bạo đem Mục Vân thân thể đều muốn xé mở. Nguyên thần giờ phút này cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay sau đó địa hồn cùng thiên hồn ở giữa, mệnh hồn tại lúc này trực tiếp xuất hiện. Tam hồn cư vị tại nguyên thần não hải trung ương, một mực tỏa chấn. Mà tại nguyên thần tứ chi chỗ, một đạo thần phách tại lúc này cũng là sôi nổi sinh ra. Ngưng tụ nhất phách mệnh hồn chính là thất phách căn bản. Nếu không ngưng tụ để tam hồn mệnh hồn, người võ giả kia thất phách, căn bản không có khả năng sinh ra. Giờ phút này, Mục Vân nguyên thần trong thân thể, thất phách bên trong để nhất phách thiên sung phách. Trong chốc lát ngưng tụ, cắm rễ ở trong nguyên thần. Không chỉ có như thế, nương theo lấy thiên sung phách sinh ra. Mục Vân thân thể tại lúc này, cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lực lượng tăng trưởng, nhục thân thối biến, hết thảy trở nên không giống. Nhất phách thần hoàng cảnh thân thể cân đối năng lực trở nên càng thêm mạnh mẽ. Mục Vân giờ phút này, vẫn ý như là thừa nhận thống khổ to lớn. Nhưng là đây chỉ là bắt đầu. Nương theo lấy dung hợp ngày xưa thiên hồn. Từng đạo ký ức. Càn quét ra. Lực lượng từng đạo lao vụt. Một vài bức hình ảnh. Càn quét đến Mục Vân trong đầu. Giống như thủy triều hình ảnh từng đạo tiến vào bên trong thân thể của mình. Những ký ức kia. Phân loạn ồn ào. Có quan hệ với thần giới. Cũng có quan hệ với cái khác đại thiên thế giới. Không hoàn chỉnh. Đều là tường đổ đồng dạng vọt tới. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân thậm chí cảm giác được đầu của mình đều muốn bị xé nát. Như thế chen chúc lượng lớn ký ức, không có đem hắn bản thân xung kích thành ngớ ngẩn, đã là không sai. Từ từ, Mục Vân mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Có thể là giờ phút này tỉnh táo lại quan sát thân thể của mình biến hóa, Mục Vân mới có thời gian suy nghĩ. Quân vị. Cái gì là quân vị? Thần giới, nhân giới, vạn tục. Mục Vân giờ phút này tìm kiếm đông đảo ký ức, liên quan tới này giảng giải cũng không có bao nhiêu. Nguyên lai Chu Tiên Độ chân chính danh tự là Chư thần đồ quyển giờ phút này, Mục Vân mới triệt để tỉnh ngộ. Điện hạ nhìn thấy Mục Vân bừng tỉnh, Thương Bắc Huyền cũng là thở dài một hơi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân chậm rãi đứng dậy, bàn tay nắm chặt. Một cỗ bàng bạc khí tức lập tức bốn phía tàn ra. Điện hạ đến nhất phách thần hoàng cảnh giới rồi. Thương Bắc Huyền nhìn xem Mục Vân, lập tức kinh ngạc không thôi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân gật gật đầu. Không chỉ có như thế, còn biết một chút rung động sự tình. Mục Vân cũng không có nói nhiều, dung hợp nhất hồn, trực tiếp tấn thăng đến nhất phách thần hoàng cảnh giới. Mà lại một đời kia chi hồn thực lực cường đại, theo cảnh giới đề thăng, hội từng bước thể hiện ra cường đại uy năng tới. Mục Vân giờ phút này tự cho mình bích lạc hoàng tuyển đồ. Đồ quyển bên trong, một tòa núi cao nguy nga, tại lúc này thẳng tắp đứng xứng. Mặt vũ cả người đắt là ngốc. Xú tiểu tử, ngươi từ nơi nào làm đến cái này một tòa mặt huyền cửu thiên hàn thiết sơn? Mặt vũ giật mình không thôi. Chú ý lời nói của ngươi. Mục Vân giờ phút này lạnh lùng nói, ta là chủ nhân của ngươi. Ngươi. Mặt vũ giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, đột nhiên phát hiện Mục Vân không chỉ là đến nhất phách thần hoàng đơn giản như vậy, toàn thân trên dưới khí tức cũng là hoàn toàn khác biệt. Một cỗ bá tuyệt thiên hạ, lạnh lùng vô tình khí tức tại Mục Vân quanh thân khuyết tán ra tới. Gia hỏa này, chuyện gì xảy ra? Mặt vũ giờ phút này không dám nói nhiều, nhìn xem Mục Vân, nhưng trong lòng thì rất là kinh hãi. Nhìn xem kia vạn trượng huyền thiết sơn, Mục Vân trong lòng cũng là hết sức kích động. Địa bảo thiên vẫn bí kỹ, có thể cùng huyền thiết kết hợp, uy lực nổ tung trọn vẹn đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Giờ phút này đêm này huyền thiết sơn thu nạp, có thể nói là mình thực lực đạt được tăng lên gấp đôi. Mà lại huyền thiết sơn đỉnh phong ấm chính mình tam hồn bên trong cuối cùng một đạo mệnh hồn. Nếu là dung hợp, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì cải biến. Hơi hô thở ra một hơi, Mục Vân thu hồi tâm thần. Bá bá bá. Mà tại lúc này từng đạo tiếng xé gió lên, bạo tạc trung ương, lần lượt từng thân ảnh giờ phút này ngư dược mà tới. Một người cầm đầu tóc dài phi vũ, khí tức tăng vọt toàn thân trên dưới, mang theo liếc nhìn hương vị. Chiêm Thiên Vũ. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, Chiêm Thiên Vũ sắc mặt kinh biến. Ngươi làm sao ở chỗ này? Ta vẫn luôn là tại nơi này. Mục Vân mở miệng nói. Trước đó vì cướp đoạt chân vũ lệnh, đến giữa sườn núi, kết quả ngươi cùng ác ma kia người giao thủ, ta không chỗ có thể trốn, tìm một nơi ẩn nấp đi. Ai biết kia mục tộc thái tử thần hồn xuất thí, phát huy ra cường đại như thế uy năng, ta cùng Thương Bắc Huyền hai người không chỗ có thể đồn, tự cho là tất nhiên bỏ mình. Thật không nghĩ đến. Mục Vân nhìn xem bốn phía, một bộ kinh nghi chưa định bộ dáng, nói: đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chiêm Thiên Vũ nhìn xem Mục Vân, thần sắc giật mình. Xảy ra chuyện gì? Ngươi không cần để ý, ngươi chỉ cần ở chỗ này là được. Ngươi nhưng nhìn đến kia huyền thiết sơn, đến nơi nào huyền thiết sơn? Mục Vân ngạc nhiên nói: ta trước đó chính là ở trên huyền thiết sơn a. Hiện tại chuyển thân nhìn xem bốn phía, Mục Vân đột nhiên kinh dị nói: huyền thiết sơn đâu? Nhìn thấy Mục Vân một bộ thần kinh thác loạn bộ dáng, Chiêm Thiên Vũ lười nhắc hỏi thăm, phi thân lên, xem xét bốn phía. Đáng ghét, có thể là cuối cùng cũng không có phát hiện huyền thiết sơn tung tích. Nếu là mục tộc thái tử nhất hồn bạo tạc, biến mất không thấy gì nữa, kia huyền thiết sơn cùng quan tài đi nơi nào? Chiêm Thiên Vũ thật sâu minh bạch. Nếu là mục tộc thái tử thần hồn đào tẩu, dù chỉ là tam hồn một trong mệnh hồn, liền vô cùng có khả năng lần nữa tái hiện với thần giới. Đây đối với thần giới đến nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Chiêm Hân Di giờ phút này xuất hiện tại Mục Vân bên người. Ngươi đến nhất phách thần hoàng cảnh giới rồi? Nhìn xem Mục Vân khí tức quanh người biến hóa, Chiêm Hân Di kinh ngạc nói. May mắn mà thôi. Cổ quái nhìn xem Mục Vân, Chiêm Hân Di thấp giọng nói. nơi đây hung hiểm. Thí luyện vốn là nhanh kết thúc, hiện tại xem như sớm chính thức kết thúc. Nơi này không phải ngươi nên đợi đến địa phương. Mau chóng rời đi đi. Vân Mục Vân chắp tay, đỡ lấy Thương Bắc Huyền, rời đi nơi đây. Nhìn xem Mục Vân rời đi bóng lưng, Chiêm Hân Di nội tâm càng thêm không biết vì sao. Gia hỏa này, thật chỉ là đơn giản Mục Vân sao? Giờ phút này, nàng cũng nhìn không thấu. Mà lúc này giờ phút này Chiêm Thiên Vũ phi thân mà tới. Đáng chết thế nào rồi Huyền Thiết Sơn, liên đới lấy Mục Vân mệnh hồn, biến mất không thấy gì nữa. Chiêm Thiên Vũ mắng thầm. Nếu để cho Mục tộc thái tử mệnh hồn đào thoát, vậy sẽ là một trận đại tai nạn. Nghe đến lời này, Chiêm Hân Di thần sắc cũng là bất an. Ông, mà ngay tại giờ phút này, tư không chi kiếm, từng đảo vù vù tiếng vang lên. Giữa không trung, không gian vỡ ra đến, lần lượt từng thân ảnh, giờ phút này xuất hiện. Cầm đầu một người trung niên nam tử, khí tức cuồng bạo, toàn thân cao thấp, bao phủ lệnh người kiêng kỵ khí tức. Phụ thân nhìn thấy trung niên nam tử kia, Chiêm Thiên Vũ cùng Chiêm Hân Di hai người lập tức chắp tay. Phụ thân, Mục tộc thái tử. Ta đã biết. Chiêm Sùng Hoán giờ phút này phất phất tay, đứng tại giữa không trung, nhìn xem bốn phía. Đông. Lập tức trong chốc lát, đổ ma sơn bên trong, một đạo đông tiếng vang vang vọng ra. Chiêm Sùng Hoán thân ảnh trở nên càng thêm hùng vĩ. Từ từ Chiêm Sùng Hoán triệt hồi toàn thân khí tức, thở dài. Chà! Thế nào rồi Mục tộc thái tử lưỡng hồn? Phi hôi yên diệt. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Chiêm Thiên Vũ thần sắc kinh biến. Phi hôi yên diệt làm sao có thể? Chiêm Thiên Vũ không thể tin. Kia có thể là Mục tộc thái tử. Một đạo thiên hồn, liền tử cực tôn giả đều có thể tùy tiện chém giết. Thế mà là hoàn toàn tán loạn. Hẳn là Chiêm Sùng Hoán giờ phút này gật gật đầu. Hắn cũng rất kỳ quái. Có thể là tại chính mình cẩn thận điều tra hạ, hắn đủ khả năng đạt được tin tức. Đúng là Mục tộc thái tử hai đạo thần hồn toàn bộ dẫn bảo. Dựa theo Mục tộc thái tử hiếu thắng cá tính, không phải như thế mới đúng. A thí luyện kết thúc, Vũ Đoạn Thiên, ngươi bắt đầu chủ trì chiêu thu đệ tử đi. Chiêm Sùng Hoán không có nói nhiều, phân phó nói, chú ý một chút cái kia tân tấn đệ tử Mục Vân. Kẻ này thật không đơn giản, nếu có cơ hội, chưa tới thần chủ, cũng có thể kéo đến ta Chiêm tộc bên trong. Vân thuộc hạ minh bạch. Vũ Đoạn Thiên giờ phút này cung kính nói. Một trận thí luyện giờ phút này đến đây là kết thúc. Mục Vân nội tâm vẫn ý như là có phần bất an. Không biết cái này nhất bảo phải chăng có thể làm cho Chiêm tộc mạnh tôn tin tưởng hắn lưỡng hồn thật là triệt để bảo liệt. Chỉ là bất kể như thế nào, Chiêm tộc tổng không đến mức hoài nghi đến trên người hắn tới. Dù sao hồn tức đại đổi, hồn ấm cũng là bất đồng. Chiêm tộc không có khả năng có thể xác định hắn là ngày xưa Mục tộc thái tử. Còn nữa mà nói, hắn chỉ là thần hoàng cảnh giới. Tại lần này kinh biến bên trong, có thể nói là sâu kiến, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Chiêm tộc bên trong không có lý do hoài nghi hắn. Rời đi đổ ma sơn, đám người thân ảnh giờ phút này xuất hiện tại chân vũ học viện bên trong. Lớn như vậy học viện, bình tĩnh tường hòa. Có thể là hồi tưởng lại trước một khắc sóng cả mãnh liệt, đông đảo đệ tử giờ phút này đều là thần sắc chật vật, đấu chí thảm đảm. Tổ thần vậy đơn giản là bọn hắn đời này chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Cơ hồ là kém một chút, bọn hắn chính là chết tại tổ thần trong tay. Yên tĩnh nhìn phía dưới chỉ là 2000 tên đệ tử, Vũ Đoạn Thiên giờ phút này cũng là rất là đau lòng. Hơn 3000 tên đệ tử, hiện tại chỉ còn lại 2000 người, quả thực là tổn thất nặng nề. Vũ Đoạn Thiên giờ phút này tự thân xuất mã, nhìn xem đám người, nói, lần này thí luyện triệt để kết thúc. Đạt được chân vũ lệnh đệ tử, hiện tại đi theo đồng thi thành trưởng lão, đi tới chân vũ long mạch bên trong. Đến thần hoàng cảnh giới đệ tử, tiến nhập nội viện, sắc phong thánh đồ. Thần vương cảnh giới đệ tử, sắc phong làm học viên đệ tử. Thần quân đệ tử, đến tạp dị chỗ đưa tin. Vũ Đoạn Thiên lần nữa nói, lần này các ngươi có thể sống sót, chính là chứng minh các ngươi riêng phần mình võ đạo chi lộ. Không chỉ như thế, tiến nhập chân vũ học viện mang ý nghĩa một bước lên trời. Học viện bên trong rất nhiều công việc các ngươi chậm rãi quen thuộc, nhưng là ta lại nói cho các ngươi biết, học viện quy tắc thần thánh không thể xâm phạm, tự tiện đồ sát đồng môn, luận tội xử tử Vũ Đoạn Thiên mấy câu liền đem đám người trầm thấp cảm xúc kéo về. Mục Vân giờ này khắc này ngược lại là không có cảm giác gì, chỉ là ánh mắt nhìn bốn phía, khắp nơi tìm tìm Tuyết Trục ảnh thân ảnh. Gia hỏa này đến cùng ở đâu? Lời nói rơi xuống, đám người bắt đầu phân tán ra tới. Mục Vân giờ phút này mang theo Thương Bắc Huyền đến Đồng Thi Thành trưởng lão thân trước, giao phó chân vũ lệnh. Nhìn phía dưới rất nhiều đệ tử, tâm tình phức tạp. Tuyết Trục ảnh, ngươi cái hỗn tiểu tử đến cùng ở nơi nào? Mục Vân nội tâm lo lắng. Bá bá bá. Mà ngay tại giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh lao vùn vụt tới. Chậm đã, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Toàn bộ võ tràng bên trên, rất nhiều đệ tử lập tức sợ run tim mất mật. Một tiếng này quát khẽ đè nén bọn hắn, vô pháp thở dốc. Vô Thượng Thần Đế 199 chương 1976 đứng ra. Hình Thiên viện trưởng Đinh Văn Uyên viện trưởng nhìn thấy cầm đầu hai thân ảnh, Vũ Đoạn Thiên lên tiếng chào hỏi. Vũ viện trưởng kia Hình Thiên, một thân hỏa hồng sắc trường bào, khí tức mềm mại, không kém chút nào Vũ Đoạn Thiên. Mà Đinh Văn Uyên nhìn thì là rất là hiền hòa, một cỗ nhàn nhạt khí tức nho nhã tán phát. Hai người này, Mục Vân cũng nghe qua đại danh. Chân Vũ học viện bên trong, viện trưởng một người, Vũ Đoạn Thiên. Mà phó viện trưởng thì là có ba vị, Hình Thiên cùng Đinh Văn Uyên đều là phó viện trưởng. Còn có một vị phó viện trưởng lúc này tựa hồ chưa tới. Hình Thiên cùng Đinh Văn Uyên xuất hiện, ánh mắt chính là tại trong đám người bắn phá. Hình Thiên hừ lạnh nói. Lần này, không nghĩ tới ta chân vũ học viện thí luyện, thế mà là xuất hiện một tộc thuộc hạ thế lực gian tế. Hình Thiên âm thanh nói năng có khí phách. Quát, chính mình đứng ra, chuẩn bị chịu chết đi. Đỡ ta tốn sức. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời sôi trào lên. Cái gì mục tộc gian tế? Mục tộc không phải bị diệt sao? Không biết a. Bất quá bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Phỏng chừng mục tộc thuộc hạ một ít thế lực tạc tâm bất tử, muốn làm gì chuyện xấu sẽ là ai a. Rất nhiều đệ tử lúc này vội vã cuống cuồng. Hình Thiên lại là quát, thế nào có dũng khí đến đồ sát tham gia ta chân vũ học viện thí luyện? Thiên chi kiêu tử, không có dũng khí lộ ra thật khuôn mặt sao? Hình Thiên lời này rơi xuống, Vũ Đoạn Thiên ngạc nhiên nói, Hình Thiên, chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm viện trưởng, Hình Thiên chắp tay nói, Huyễn Ảnh Tông Huyễn Trần công tử bỏ mình, Thiên Cơ Các Thiên Trung Su công tử bỏ mình, ta cẩn thận điều tra hạ, phát hiện là một người hành vi, kẻ này lai lịch có thể là bất phàm đâu. Nghe đến lời này, Vũ Đoạn Thiên sầm mặt lại. Cái này hai vị đều là Huyễn Ảnh Tông cùng Thiên Cơ Các trọng điểm tử đệ, tại thí luyện thời điểm bị người giết chết, đây chính là thiên đại sự tình. Là người nào tựu tại trong đám người? Hình Thiên ngạo nghễ nói, đáp, hắn không nguyện ý đi ra, ta liền đem hắn cầm ra tới. Hình Thiên lời nói rơi xuống, bàn tay vỗ, lập tức một đạo trưởng ấm ngưng tổ ngũ hành lực lượng trực tiếp chụp vào đám người. Bá, đột nhiên trong đám người một thân ảnh phá không mà ra. Kia một thân ảnh quần áo trên người toàn bộ vỡ vụn ra, cả cái người bộ dáng cũng là hoàn toàn biến. Tuyết Trục ảnh nhìn thấy Tuyết Trục ảnh chân diện mục, Mục Vân đáy lòng lột bột một tiếng. Ra đại sự tiểu tử, tìm chết. Hình Thiên hừ một tiếng, trực tiếp một trường vỗ hạ. Thiên Vũ Vạn Hoa rít lên một tiếng vang lên. Tuyết Trục ảnh lúc này trực tiếp một bàn tay vung ra. Chỉ là thần hoàng cảnh giới, đối mặt thần chủ quả thực là yếu không thể nói. Phanh, sát na ở giữa, Tuyết Trục ảnh thân ảnh bị chăm chú đập tới mặt đất bên trên. Toàn thân cao thấp, đạo đạo liệt ngân bù đắp, cơ hồ là ở vào mất mạng biên giới. Thiên Vũ Vạn Hoa, ngươi là Ám Ảnh Điện thiếu chủ? Tuyết Trục ảnh Vũ Đoạn Thiên lúc này sợ hãi nói. ám ảnh điện thiếu chủ. Ngày xưa là thần chủ cảnh giới cử đầu. Nhưng là bây giờ. Tựa hồ chỉ là thần hoàng cảnh giới tiểu tử. Ngươi ám ảnh điện sớm đã là hủy diệt. Thế nào hiện tại còn mưu toan khôi phục ngươi ám ảnh điện uy danh? Hình Thiên lúc này sắc mặt lạnh lùng. Phi. Một búng máu phun ra. Tuyết Trục Ảnh ngạo nghễ nói. Chân Vũ học viện. Bất quá là chiêm tục một con chó. Hình Thiên. Ngươi liền một con chó đều không được xưng. Sớm tối. Ngươi sẽ chết trong tay ta thật sao? Hình Thiên cười nhạo một tiếng. Trực tiếp giết ra. Một bàn tay xuất hiện lần nữa. Ngũ đạo quang mang bất ngờ lấp lóe. Ngũ hành lĩnh vực ngũ hành thần chủ cảnh giới cử đầu thấy cảnh này. Mục Vân biết rõ. Cái này một trường vỗ xuống tới. Tuyết Trục Ảnh tuyệt đối phải mất mạng. Hắn không có khả năng mặc kệ Tuyết Trục Ảnh. Cơ hồ là giây lát ở giữa, Mục Vân thân ảnh trực tiếp bước ra. Vạn Tượng Tháp mở nội tâm quát khẽ một tiếng, Mục Vân thân ảnh trực tiếp xông ra. Hắn hiện nay đi đến nhất phách thần hoàng cảnh giới, Vạn Tượng Tháp bên trong công hiệu có thể phát huy ra một ít. Lúc này Mục Vân trực tiếp thi triển ra Vạn Tượng Kim Cháo. Cái này Vạn Tượng Kim Cháo là dựa vào Vạn Tượng Tháp nội tầng tầng trận pháp, trồng chất thần lực ngưng tụ, đem Vạn Tượng Tháp đắp lên thành nhất đạo kim trung vòng bảo hộ. Mục Vân không có khả năng trơ mắt nhìn xem Tuyết Trục Ảnh bỏ mình. Bất luận như thế nào, hắn đều muốn ra tay. Oanh! Sát na ở giữa. Kia trường ấm phiêu tán xuống tới. Bàng bạc khí tức. Trực tiếp chụp được. Ầm ầm âm thanh. Cho người một loại đến từ đáy lòng khủng bố bảo tạc tính chất. Phốc! Cơ hồ là sát na ở giữa. Mục Vân một ngụm máu tươi phun ra, cả cái người quỳ rạp xuống Tuyết Trục Ảnh thân trước. U, V, G, W, W, M, U, V, G, W, W, M, 1. Sát na này ở giữa, Vũ Đoạn Thiên, Hình Thiên, Đinh Văn Uyên ba người đều là khẽ giật mình. Tuyết Trục Ảnh lúc này cũng là sững sờ. Lại là ngươi. Nhìn thấy Mục Vân. Tuyết Trục Ảnh ngạc nhiên nói. Ngươi vì cái gì liều mạng như vậy giữ gìn ta xú tiểu tử. Muốn chết như vậy sao? Mục Vân trước đó chính là trong lòng còn có lo lắng. Tuyết Trục Ảnh như thế mục tiêu minh xác chém giết lần này tham gia thí luyện đệ tử. Hơn nữa đều là đến từ các đại thế lực thiên chi kiêu tử. Rất khó không hấp dẫn Chân Vũ học viện cao tầng chú ý. Mà bây giờ, rất hiển nhiên, Hình Thiên đã là chú ý tới Tuyết Trục Ảnh động tác. Mục Vân lúc này một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra. Nhìn xem Tuyết Trục Ảnh. Mắng. Không biết sống chết đồ chơi. Ngươi chết rồi. Nội tâm đại thủ. Dùng cái gì vì báo ta? Kẻ này là người nào? Hình Thiên lúc này lại là hét to một tiếng. Lần này tham gia khảo hạch đệ tử, Mục Vân Hình Thiên hai mắt nhắm lại, sát khí ngưng tụ. Mục Vân chẳng lẽ là... Không phải Vũ Đoạn Thiên vội vàng nói, tộc trưởng kiểm trắc qua, không phải người kia phục sinh. Hình Thiên sắc mặt hơi hơi hòa hoãn. Nhìn về phía Mục Vân. Nói. Tiểu tử. Ngươi lần này thu hoạch được Chân Vũ lệnh. Nhất phách thần hoàng cảnh giới. Tiến nhập Chân Vũ long mạch. Nhất định tu vi tăng trưởng. Tương lai tiềm lực vô hạn. Bao che mục tộc dư nghiệt. Tội chết một đầu. Ngươi cũng đã biết ta không biết. Mục Vân lúc này đứng tại Tuyết Trục Ảnh thân trước. Thê thảm cười nói. Ta chỉ biết rõ. Cái này ra hỏa. Từng cứu mạng của ta. Cho nên. Mặc kệ chết sống. Ta đều là muốn cứu hắn ngươi. Thân vì Chân Vũ học viện đệ tử. Nếu là liền cách này một điểm đảm đương đều không có. Kia Chân Vũ học viện. Thế nào yên tâm bồi dưỡng chúng ta? Mục Vân mảy may không lui bước. Hôm nay bất luận như thế nào. Hắn là không có khả năng nhìn xem Tuyết Trục Ảnh chết. Hừ. Miệng lưới dẻo quẹo. Bất kể như thế nào. Tuyết Trục Ảnh hôm nay hồi chết. Giả mạo đệ tử dự thi. Tàn sát lần khảo hạch này đệ tử. Luận tội nên tru sát. Ngươi cả gan bao che hắn. Cũng là đường chết một đầu. Hình Thiên Vũ Đoạn Thiên lúc này đột nhiên quát. Thấp giọng nói kẻ này tộc trưởng hữu tâm tài bồi. Nghe đến lời này. Hình Thiên thần sắc khẽ giật mình. Tộc trưởng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Vân, Hình Thiên nhẹ gật đầu. Ta ta minh bạch mà về sau. Hình Thiên trực tiếp bàn tay vung vẩy mà ra. Đạo đạo lực lượng mạnh mẽ. Hiện ra lấy sợi tơ. Dây lát ở giữa đem Mục Vân chăm chú trói buộc chặt. Mục Vân đúng không? Hình Thiên khẽ nói. Ta niệm tình ngươi là vì trong lòng mình đạo nghĩa. Không giết ngươi. Nhưng là tuyết trục ảnh. Là ám ảnh điện thiếu chủ. Ám ảnh điện ngày xưa cùng ta chân vũ học viện là địch. Hôm nay tuyết trục ảnh giết ta chân vũ học viện đệ tử. Tội đáng chết vạn lần. Không, Mục Vân giận dữ quát. Muốn giết hắn. Trước hết giết ta, chỉ là hắn dù sao vẹn vẹn nhất phách thần hoàng cảnh giới. Ở trong mắt thần chủ. Thực tại là yếu đến thảm thương. Hình Thiên căn bản không cần thi triển toàn bộ lực lượng. Chính là có thể dễ như trở bàn tay trói buộc chặt hắn. Mục Vân vào giờ phút này toàn thân bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế lại, căn bản là không có cách phản kháng. Cái này là thần chủ cảnh giới ngũ hành lĩnh vực. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành lĩnh vực. Ngưng ghét ra một mảnh thuộc về chính thần chủ lãnh thổ. Lãnh thổ bên trong. Thần chủ chính là hết thảy. Đáng ghét Mục Vân lúc này thi triển toàn bộ lực lượng có thể là căn bản vô pháp chống cự nửa phần. Kia Hình Thiên hiển nhiên là muốn ở trước mặt mọi người chém giết tuyết trục ảnh tại tân tấn đệ tử trước mặt lập quy củ. Mục Vân muốn phản bác có thể là căn bản vô lực phản bác. Lại lần nữa một bàn tay tại thời khắc rơi xuống. Ầm vang ở giữa, một thanh âm vang lên. Trường ấm trực tiếp rơi xuống, chụp về phía tuyết trục ảnh. Tuyết trục ảnh lúc này buồn bã cười một tiếng. Đại ca, ta không thể vì ngươi báo thù. Hai mắt nhắm lại, tuyết trục ảnh lúc này lẳng lặng các loại chết. Thần chủ cảnh giới, hắn căn bản không có bất luận cái gì phản kháng khả năng. Đáng chết, Mục Vân lúc này trong lòng tức giận. Không có cách nào. Mục Vân lúc này không thể chịu đựng được tuyết trục ảnh ở trước mặt mình chết đi. Mặt vũ. Đồ hắn nổi tâm quát khẽ một tiếng. Mục Vân trực tiếp cưỡng chế hạ lệnh. Mặt vũ không thể không tuân theo. Thân thể to lớn. Liền muốn từ bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong đi ra. Đông. Nhưng là ngay tại lúc này, nhất đạo đông tiếng vang đột nhiên vang lên. Hình Thiên viện trưởng cần gì tại như thế sát tâm trùng điệp, nhất đạo lược hiển thanh âm khàn khàn vang lên. Kia hư không ở giữa. Một thân ảnh. Vượt bước mà đến. Lạnh nhạt nói. Kẻ này. Mặc dù có tội. Có thể là giết đáng tiếc. Không như giao cho ta Huyền Tử Bách đến dạy bảo như thế nào. Thoại âm rơi xuống. Một thân ảnh. Lúc này rơi xuống. Một thân bạch sắc trường bào, tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu. Người này toàn thân trên dưới. Cho người một loại cực mạnh mẽ cảm giác áp bách. Có thể lại là một cỗ gần đất xa trời cảm giác. Huyền Tử Bách chân vũ học viện tam đại phó viện trưởng một trong, cũng là thần bí nhất một cái. Người này nghe nói cực ít lộ diện. Rất ít xuất hiện tại chân vũ học viện các đại sự trong cổ. Nhưng là nhất lệnh nhân tâm sinh kính sợ một người. Huyền Tử Bách. Ngươi đây là ý gì? Hình Thiên nhìn thấy Huyền Tử Bách thế mà ngăn cản lại chính mình công kích. Cứu tuyết chụp ảnh. Lập tức khẽ nói. Không có ý gì, Huyền Tử Bách lười nhắc giải thích. Nói. Ta chỉ là cảm giác. Kẻ này đã có thể giết ta chân vũ học viện thí luyện đệ tử. Chưa chắc không thể lưu hắn một mạng. Ngươi. Kẻ này rõ ràng là ám ảnh điện những cái kia tàn dư phái tới. Không giết dùng cái gì uy trấn ta chân vũ học viện uy danh, ta liền muốn bảo đảm người này đâu. Huyền Tử Bách lúc này lại là không rảnh để ý kia Hình Thiên. Trực tiếp đi ra phía trước. Đem tuyết trục ảnh diều sắt đứng lên. Nói. Theo ta đi. Tuyết trục ảnh lúc này lại là cảm giác. Một cỗ lực lượng vô hình. Nắm kéo hắn. Đi theo trước mặt lão già. Rời đi nơi đây. Hình Thiên lúc này vừa sải bước ra, liền muốn đuổi theo. Thôi Vũ Đoạn Thiên lúc này lại là đột nhiên mở miệng nói, tùy hắn đi đi. Có thể là. Tốt, Vũ Đoạn Thiên lúc này lần nữa nói. Hình Thiên, mặc dù ngươi chủ quản chân vũ học viện uy pháp, có thể là học viện này, ta vẫn là viện trưởng. Nghe đến lời này, Hình Thiên thần sắc khẽ giật mình, lập tức chắp tay quay người rời đi. Ngươi không sao chứ? Mà giờ khắc này, Mục Vân bên cạnh, một bóng người xinh đẹp xuất hiện, chính là Chiêm Hân Di. Không có việc gì. Mục Vân lau đi khóe miệng tiên huyết, nhìn xem kia một thân ảnh. Vô Thượng Thần Đế 199 chương 1977 Bách Phong Long Mạch, vị kia là Phó Viện Trưởng Huyền Tử Bách Mục Vân nhìn không được nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Mang đi tuyết chụp ảnh. Hắn sẽ làm cái gì? Yên tâm đi, Chiêm Hân Di giờ phút này lại là nhìn về phía kia rời đi thân ảnh già nua. Nói. Hắn sẽ không giết tuyết chụp ảnh. Nghe đến lời này, Mục Vân âm thầm thở dài một hơi. Hắn cảnh giới bây giờ quá yếu. Tuyết chụp ảnh lần này đại nạn không chết, vậy liền đủ. Chỉ có đối phương tại chân vũ học viện bên trong, trốn khỏi nơi đây hẳn không phải là việc khó. Người kia quan tâm hắn sao? Hắn từng cứu mạng của ta. Mục Vân cẩn thận nói. Đổi lại là ngươi, ta nếu là muốn bị người giết, ngươi coi như sẽ không liều mình cứu giúp, cũng chí ít sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. A u Vinh Quy Quy Mơ. Chiêm Hân Di nhàn nhạt cười nói. Tạ ơn ngươi. Trong cơ thể ta độc tố đã là triệt để thanh trừ, không cần phải khách khí. Mục Vân thở ra một hơi. Nói. Nếu không phải là ngươi, ta cũng không có khả năng tham gia chân vũ học viện khảo hạch, tiến nhập chân vũ học viện bên trong. Nghe đến lời này, Chiêm Hân Di khẽ giật mình. Nàng biết Mục Vân chỉ bệnh cho nàng chính là bị ép. Nhưng là bây giờ xem ra, Mục Vân tựa hồ rất tình nguyện lưu tại chân vũ học viện bên trong. Đi thôi. Đồng trưởng lão bọn hắn đang chờ ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ. Chắp tay, Mục Vân rời đi. Thương Bắc Huyền giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, lo lắng không thôi. Vạn nhất Mục Vân thật chết rồi, kia phụ thân nhưng là muốn lột ra hắn đi thôi. U Vinh Quy Quy Mơ. Một trận phong ba, bởi vì Huyền Tử Bách xuất hiện, tan thành mây khói. Mười đạo thân ảnh giờ phút này theo Đồng Thí Thành đi tới học viện bên trong chân vũ long mạch chi địa. Thiếu chủ, cái kia Huyền Tử Bách, ta luôn cảm giác giống như đã từng quen biết. Thương Bắc Huyền nhìn không được nói. Có thể là vơ vét trong đầu ký ức, cũng không cùng người này tương quan tin tức. Ồ, như thế để Mục Vân rất là kinh ngạc. Huyền Tử Bách, tóc trắng xóa lão giả một vị, toàn thân trên dưới cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Bất quá, Mục Vân tại đột nhiên nhìn người nọ thời điểm cũng là cảm giác có chút quen thuộc, vừa xa lạ cổ quái. Có thời gian, tìm người này hỏi thăm tuyết chụp ảnh tin tức. U Vinh Quy Quy Mơ. Thương Bắc Huyền nhẹ gật đầu. Tiểu ảnh năm đó quả thực là đem điện hạ xem như quỳ bái tấm gương, đối điện hạ có thể nói là tôn sùng chi cực. Hiện tại xem ra, trong lòng của hắn cừu hận càng ngày càng tăng vọt. Cửa nát nhà tan, ai có thể quên mất đâu? Mục Vân yếu ớt nói. Mục huyên, Mục huyên. Mà giờ khắc này, Phương Thí Thành, Ngọc Thành Phong mấy người cũng là đi lên phía trước. Hai người cũng là thu hoạch được chân vũ lệnh. Nhìn thấy Mục Vân vừa rồi vì bằng hữu không để ý sinh tử, nội tâm rất là rung động. Nếu là có thể cùng Mục Vân làm bằng hữu, cái kia có thể yên tâm đem phía sau giao cho người này. Mục huyên có ơn tất báo. Chúng ta đều là bội phục. Phương Thí Thành thân mang màu lam nhạt trường sam, nhìn hơi có vẻ chất phác. Tại Đổ Ma Sơn bên trong, càng là tổ chức một bang tán tu võ giả, liên hợp cùng một chỗ, cùng Thiên Trung Su cùng Huyến Tuyệt hai phe chống lại. Không sai, Ngọc Thành Phong cũng là cười nói. Trước đó cùng Mục huyên hợp tác, chúng ta chính là cảm giác Mục huyên đáng tin cậy. Bốn người đi cùng một chỗ tán gẫu. Đi nhanh một chút, kia phía trước đồng trưởng lão giờ phút này lại là đột nhiên quát một tiếng nói. Lề mà lề mề làm cái gì? Chân vũ long mạch mở ra thời gian chỉ có 10 ngày. Các ngươi trên đường trì hoãn một phút, liền mất đi một phút chân quý thời gian. Vâng, mấy người liếc nhìn nhau đi ra phía trước. Đồng Thí Thành nhìn uy vũ cao lớn, 10 phần bất cận nhân tình. Nhìn thấy Mục Vân, Đồng Thi Thành mở miệng nói. Tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi một điểm. Kia Tuyết Trục Ảnh giết nhiều như vậy các đại tông môn đỉnh tiêm đệ tử. Tiểu tử ngươi che chở hắn, nhất định bị liên lụy. Liên lụy Chân Vũ Học Viện, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tuyển nhận chiêm tộc thuộc hạ các đại thế lực đệ tử ưu tú. Chuẩn bị chiêm tộc chọn lựa đệ tử ưu tú nhất, tiến nhập chiêm tộc bí giới, thành vì chiêm tộc bí giới hạch tâm thành viên. Huyễn Ảnh Tông, Thiên Cơ Các, Thái Ức Tông, Thiên Cực Tông các loại, những ngày qua nguyên cấp thế lực, trước đó sớm có đệ tử tiến vào học viện bên trong, không ít đều đã thành vì thánh đồ, thậm chí một bộ phận thành vì chiêm tộc chiến sĩ. Kia Tuyết Trục Ảnh, Huyền Tử Bách Bảo bọc, một số người nghĩ tìm bọn hắn gây chuyện, cũng tìm không thấy người. Nhưng là ngươi, Đồng Thi Thành thản nhiên nói, ngươi nhưng không có người bảo bọc. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, Mục Vân chắp tay. Chỉ là trong lòng của hắn lại là lơ đễnh. Đến Chân Vũ Học Viện bên trong, bản thân hắn mang có mục đích này. Vừa đến Chân Vũ Học Viện chính là chiêm tộc thuộc hạ bồi dưỡng nhân tài cách nôi. Nơi này tài nguyên tu luyện so với hắn tại cách khác địa phương muốn phong phú hơn nhiều. Hai chính là nơi đây nếu là chiêm tộc bồi dưỡng nhân tài địa phương, hắn không ngại những cái kia đuôi mù người chọc tới hắn. Ngược lại là hy vọng những người kia chọc tới hắn giết vừa vặn. Nhìn thấy Mục Vân tựa hồ tuyệt không để ở trong lòng, Đồng Thi Thành chỉ cảm thấy chính mình nói nhiều. Hắn gặp quá nhiều thiên chi kiêu tử, đến Chân Vũ Học Viện về sau từng cái ngạo khí không được. Có thể là kiến thức đến Chân Vũ Học Viện bên trong cạnh tranh tàn khốc về sau, chính là biết cái gì gọi là ẩn nhẫn. Tại hắn nhãn bên trong, Mục Vân chính là như thế. Đến ước chừng qua nửa canh giờ, 11 đạo thân ảnh xuất hiện tại một tòa hùng vĩ đại điện bên ngoài. Cung điện kia vung vức, đỉnh điêu khắc rồng bay phượng múa hình ảnh. Từng cây cột gỗ trèo chống đại điện, 100 mét cao lớn trước đại điện. Người nhìn thực sự là nhỏ bé. Nơi này chính là Chân Vũ Long Mạch chỗ. Các ngươi trực tiếp tiến vào bên trong, hội có tiền bối mang các ngươi tiến nhập Long Mạch bên trong. Đúng, sau 10 ngày xuất quan thời điểm, không nên quên đến Chân Vũ trong đường nhận lấy đệ tử của các ngươi minh bài, còn có nơi ở an bài. Tới đó tự sẽ có trưởng lão an bài cho các ngươi. Vân Đồng Thi Thành giao đại hoàn tất, trực tiếp rời đi. 10 người cất bước đạp về đại điện. Một tiếng gọt kẹt đột nhiên vang lên. Giờ này khắc này, đại điện tự hành mở ra. Một đạo thân ảnh già nua, còng lưng đi ra, trong tay cầm một nắm cái chổi, liếc 10 người một ánh mắt, nói: đến rồi vậy liền đi vào đi tiền bối. Mời hỏi Chân Vũ Linh Mạch, chúng ta đến cùng như thế nào tiếp nhận tẩy lễ. Đi vào liền biết. Lão giả vung vẩy cái chổi bắt đầu quét xác, không thèm để ý mấy người. Mục Vân 10 người trực tiếp cất bước tiến nhập đại điện bên trong. Lão giả kia còng lưng, híp mắt, nhìn xem ở giữa Mục Vân. Vì cái gì cảm giác kỳ quái như thế đâu? Lời nói rơi xuống, lão giả lắc đầu, cười khổ nói: ta chính là một cái quét xác lão đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Giờ này khắc này, 10 người tiến nhập đại điện bên trong, lập tức thần sắc khẽ giật mình. Bọn hắn vừa rồi rõ ràng là tiến nhập đại điện bên trong, có thể là một cái chớp mắt ấy ở giữa, thế mà là xuất hiện tại một tòa sơn mạch ở giữa. Sơn mạch dãy núi vần quanh, từng tòa sơn phong cao vút trong mây, linh vụ lượn lờ, từng cái tiên hạc vừa đi vừa về bay lượn. Đại địa phía trên khắp nơi chim hót hoa nở, giống như một tòa thế ngoại đào nguyên, mỹ luôn mỹ hoán tràng cảnh, trong lúc nhất thời để 10 người trầm mê trong đó. Ông, một đạo vù vù âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. 10 người thân trước, một thân ảnh xuất hiện. Kia một thân ảnh chân đạp hư không, như giẫm trên đất bằng, tay áo dài phi vũ, mái tóc tím dài trải tán ở sau ức. Một tên hay vòng đẹp rực rỡ nữ tử, cùng nơi đây ngược lại là 10 phần xứng. đi theo ta nhìn xem mười người, nữ tử đạm mạc nói. Nữ tử này mới vừa xuất hiện, toàn thân trên dưới khí tức cho đám người một loại cực kỳ cường hoành nghiền ép cảm giác. Phảng phất là đến từ cửu thiên thập địa thần nữ, không dính khói lửa trần gian, lệnh tâm thần người chập chờn. Nữ tử kia đi tại phía trước, mở miệng nói. Nơi đây chính là chân vũ long mạch chỗ. Chính là chiêm tộc bí giới bên trong kết nối ra một đầu long mạch. Nơi này hết thảy có trăm tòa sơn phong. Mỗi một ngọn núi đều là một đảo long mạch dâng lên điểm. Các ngươi có thể tùy ý lựa chọn mà lại. Long mạch chi khí tỏa ra đến, có thể đem cho các ngươi cực lớn ít lợi. Có thể thân thể của các ngươi đạt được tẩm bổ. Thậm chí có thể tẩm bổ hồn phách. Ta nhìn các ngươi đều là thần hoàng cảnh giới. Hồn phách tại địa phương này đạt được tẩm bổ, có thể nói là phong phú nồng đậm hảo. Hiện tại, một người tìm một chỗ sơn mạch, tự hành tu hành đi ghi nhớ. Các ngươi chỉ có thời gian 10 ngày. Thời gian 10 ngày về sau, long mạch hội quan bế. Đến thời điểm chính các ngươi rời đi nơi đây, không thể tham luyến. Nữ tử kia lời nói rơi xuống, bước chân bước ra, biến mất tại mênh mông bên trong dãy núi. Thương Bắc Huyền thấp giọng nói, chân vũ học viện quả nhiên là ngọa hổ tàng long, ta trước đó nghe nói tam đại thiên nguyên cấp thế lực, chân vũ học viện so Huyễn Ảnh tông cùng Thiên Cơ các đều muốn nổi tình thâm hậu. Nghe nói chân vũ học viện bên trong một ít đạo sư đều là đến từ chiêm tộc nội bộ dòng chính thành viên, chuyên môn dạy bảo học viện bên trong đệ tử. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu, không có nói nhiều. 10 ngày thời gian, hảo hảo đề thăng chính mình tu vi đi, ta cũng chẳng có gì. Điện hạ mới là càng hẳn là chân quý. Thương Bắc Huyền cười nói, cảnh giới của ta mặc dù biểu hiện là nhị phách thần hoàng, cái này là áp chế về sau. Mục Vân đột nhiên nghĩ đến, Thương Bắc Huyền phụ thân Thương Diễm chính là Huyền Thiên Vạn Sĩ hai đại đội đội trưởng, cùng hắn có mật thiết liên quan. Những năm này thực lực nhất định tại không ngừng giảm xuống. Nhưng là Thương Bắc Huyền lại không phải tiểu tử này, vạn năm thời gian chỉ sợ thực lực rất đáng sợ. Phụ thân ngươi hiện tại cảnh giới cỡ nào? Trước đó là tứ hành thần chủ cảnh giới, hiện tại cảnh giới đề thăng đến ngũ hành thần chủ. Thương Bắc Huyền khổ sở nói, những năm này phụ thân cảnh giới một mực hạ xuống, từ tổ thần cử phách cấp độ hạ thấp thần chủ cử đầu cấp độ. Năm đó phụ thân nói với ta là bởi vì điện hạ qua đời, cho nên hắn cảnh giới vô pháp đề thăng, ngược lại là sẽ hạ xuống. Ta còn không tin, bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật là như thế. Điện hạ hẳn là đến thần giới chưa đủ 20 năm a u vinh quy quy mơ. Vậy liền đúng rồi. Thương Bắc Huyền gật đầu nói, phụ thân ta cũng chính là cách này 20 năm cảnh giới không có hạ xuống, ngược lại đề thăng. Mục Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, xem ra Huyền Thiên Vạn Sĩ cùng hắn đúng là quan hệ mật thiết. Hảo, chuẩn bị một chút leo lên long đỉnh đi. Mục Vân nhìn xem trăm tòa sơn phong, giờ phút này kích động. Hắn lúc trước đạt được tiểu thất phụ thân thất thải thiên long một giọt tinh huyết, có thể đem chính mình thần thể long hóa, lực phòng ngự cùng lực công kích tăng nhiều. Có thể là những năm gần đây hắn lại là cực ít đạt được long hóa đề thăng. Ngày hôm nay vừa lúc là một cái cơ hội. Mục Vân vừa sải bước ra, lựa chọn một đảo long đỉnh, trực tiếp đăng đỉnh, khoanh chân ngồi xuống. Mà giờ khắc này mấy người còn lại cũng là từng cách đi ra, giữa lẫn nhau riêng phần mình tản ra khoảng cách. Cùng lúc đó, đại điện bên ngoài kia mỹ luân mỹ hoán nữ tử bước liên tục bước ra, nhìn xem cầu thang trước lão giả. Vô thượng thần đế 199 chương 1978 thuế biến bắt đầu. Long lão nữ tử nhìn xem lão giả, thản nhiên nói, lần này ra hỏa thế nào đều là yếu như vậy. Chân vũ học viện khảo hạch thí luyện những năm qua, cuối cùng có thể có tư cách tiến vào long mạch bên trong đều là tam phách thần hoàng cảnh giới cất bước. Có thể là nay năm tối cường tựa hồ mới là tam phách thần hoàng cảnh giới. Bởi vì cái kia tuyết chụp ảnh. Kia quét xác lão giả hít mắt, nói kia tiểu tử, đem thiên phú cường hoành người đều giết. Tuyết chụp ảnh. Thiên vũ vạn hoa tuyết chụp ảnh. Ám ảnh điện số một sát thủ. Người này thế mà không có tại vạn năm trước trong đại kiếp chết đi một số người. Không phải dễ dàng chết như vậy. Long lão thở dài, nhìn xem phương xa, tự lẩm bẩm tựa như hắn, ai lại dám nói, hắn. Thật là chết nữa nha. Nhìn xem long lão thở dài bộ dáng, nữ tử im miệng không nói. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân mười người, tiến vào trăm phong ở giữa. Riêng phần mình chọn lựa thuộc về mình đỉnh núi. Ngồi xếp bằng. Chân Vũ Long Mạch chính là Chân Vũ Học Viện tin đồn đã lâu thần kỳ phương, nơi đây tràn ngập không thể tưởng tượng nổi chỗ. Mà lại đây cũng là một lần chân chính triệt để truyền thừa. Đạt được Long Mạch chi khí gia trì. Võ giả cảnh giới không nói đến. Vẹn vẹn là thần thể cùng với hồn phách. Đều sẽ đạt được Long khí nhiễm. Trở nên càng thêm cường đại. Thần Long chính là vạn thú chi vương. Tại thú tộc bên trong. Địa vị có thể cùng trong nhân loại thập đại cổ tộc so sánh. Long khí từ xưa đến nay đều là võ giả hướng tới cùng mong đợi. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, nhìn về phía trước. Chân Vũ Long Mạch. Từ chiêm tộc bên trong đưa vào tới long khí, nói như vậy chiêm tộc bên trong cũng nắm giữ cường hoành long mạch. Chỉ là không biết. Cái này long mạch. Đến từ nơi nào lời nói rơi xuống. Mục Vân hai mắt nhắm lại. Bắt đầu hấp thu kia chân vũ long mạch bên trong long khí. Nhắm chặt hai mắt ở giữa từng đạo long tức tại lúc này từ từ truyền ra tới. Mục Vân rộng mở thân thể bên trong toàn bộ lông tóc. Từng tia đạo đạo thần lực. Khuyết tán ra đến. Cùng những cái kia long khí xen lẫn nhau quấn quanh. Mà theo thời gian di động kia long mạch bên trong trên đỉnh núi từng đạo long. Dần dần tản ra. Những cái kia long khí bị Mục Vân hô thở ra một hơi chính là trực tiếp bắt bỏ vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Âm âm thanh âm, một đạo thắng qua một đạo vang lên, Mục Vân thân thể tại lúc này bắt đầu phát sinh biến hóa. Từng đạo hỗn tạp khí tức dũng đãng trong thân thể của hắn, giờ phút này nắm giữ hai đạo huyết mạch thiên phú chi lực. Một là mục tộc huyết mạch thiên phú thôn phệ năng lực. Một cách khác thì là kia thần bí tịnh hóa thiên phú. Kỳ thật nói cho cùng. Còn có một loại. Từ huyết kiêu phân thân cắn nuốt đến ngự hồn thiên phú. Chỉ bất quá ngự hồn thiên phú so với thôn phệ cùng với tịnh hóa lưỡng chủng. Lực lượng đều là yếu rất nhiều. Năm năm này thời gian. Tại đổ ma sơn bên trong tấn thăng. Mục Vân cũng là dựa vào thôn phệ thiên phú. Mỗi lần đánh giết đối thủ. Thu hoạch được tăng lên cực lớn. Nếu không, cho dù là tư chất ngút trời, lúc trước hắn cũng không có khả năng từ cửu nguyên thần quân đến nhị hồn thần vương. Hiện tại càng là sẽ không tới đạt nhất phách thần hoàng cảnh giới. Đến rồi Mục Vân giờ phút này cảm giác được thân thể tứ chi bách mạch đều là cảm thấy được một cỗ quen thuộc mà xa lạ khí tức. Long tức tin đồn long tộc cũng không ở tại thần giới bên trong, mà là ở vào một mảnh rộng lớn thiên địa ở giữa. Những cái kia thần long, thân thể dài đến vạn trượng, chỗ ở, đều là giống như thẳng nhập đám mây đồng dạng cao lớn. Mà lại long tộc nắm giữ mãnh liệt lòng tự trọng, cho rằng thiên địa ở giữa, duy chỉ có bọn nó là cường đại nhất, chính là thiên tuyển chi tử. Giờ này khắc này, long tức từng sợi truyền lại đến Mục Vân thân thể bên trong. Oanh, lực lượng cường đại. Nháy mắt dâng lên. Trong chốc lát, kia từng đạo long khí. Không ngừng đưa vào Mục Vân thân thể bên trong. Tứ chi bách hài của hắn cùng với ngũ tạng lục phủ. Bao quát một sợi tóc. Một cọng tóc gáy. Tại lúc này đều là vui vẻ rung động lên. Thậm chí, tam hồn cùng với nhất phách tại lúc này đều là đạt được cực lớn tưới nhuần. Quen thuộc vừa xa lạ hương vị năm đó. Hắn từng dựa vào một cái thất thải thiên long long hồn. Long huyết. Long tùy các loại. Ngưng luyện ra long hóa chi thể. Về sau tiểu thất phụ thân, một giọt tinh huyết dung hợp vào đến bên trong thân thể của hắn. Kia một giọt tinh huyết có thể hắn long hóa đạt được tăng lên cực lớn. Mà trong lúc này một ít năm thân thể của hắn tuyệt không tiếp thụ lấy long hóa đề cao. Hôm nay là một cái cơ hội ngàn năm một thủ. Mục Vân hạ quyết tâm, trực tiếp phóng thích ra chính mình long hóa thân thể. Thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện một đạo thất thải quang mang. Đạo đạo lân giáp bao trùm tại thân thể mặt ngoài, mười phần lóa mắt. Điên cuồng hấp thu đi. Ta ngược lại là muốn nhìn cỗ này long khí có thể làm cho ta đề thăng bao nhiêu. Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, một cỗ minh mông lực lượng ba động ra. Mà lúc này giờ phút này toàn bộ chân vũ long mạch bên trong còn dư 9 người đều là rung động mở hai mắt ra. Vừa rồi trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác được chính mình tỏa hạ sơn phong. Vào lúc này, tựa hồ nhận liên lụy, long khí đều yếu bớt không ít. 9 người riêng phần mình rời đi khoảng cách không nhỏ, tăng thêm nơi đây chỗ cao, sương mù lượn lờ, rất khó coi đến rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mục Vân giờ phút này liều lĩnh mở ra chính mình thôn phệ chi lực cùng với tỉnh hóa thiên phú, điên cuồng hấp thu. Long lão, ngươi nhìn chân vũ bên trong tòa long điện kia, tuổi trẻ nữ tử đột nhiên hoảng sợ nói. Là cái kia. Mục Vân tuổi trẻ nữ tử nhìn không được nói. Gia hỏa này, chỗ nào là tiếp nhận long khí tẩy lễ, quả thực là cướp đoạt long khí. A Long Nhi, ngươi đi bẩm báo tộc trưởng. Nhanh đi. Lưng còng lão giả cũng là hơi biến sắc mặt. Kẻ này nhất định là từng chiếm được thần long chiếu cố mới có thể như thế. Long lão cũng là rất là rung động. Xem ra chân vũ học viện thật muốn ra một cái tuyệt thế thiên tài. Đến thời điểm cửu viện đăng thiên lộ so tài, chân vũ học viện nói không chừng có thể rực rỡ hào quang. Vân tuổi trẻ nữ tử lập tức rời đi. Mục Vân giờ phút này không chút nào quản những thứ này. Hắn bức thiết cần tăng thực lực lên. Gặp phải đồ tồn kiếm, gặp phải thương diễm, những này ngày xưa trung thành cảnh cảnh huyền thiên vạn sĩ, hiện tại không có chỗ nào mà không phải là nghĩ đến báo thù cho hắn rửa hận. Thậm chí thương diễm đều không tiếc hy sinh chính mình nhi tử mệnh cũng muốn giải phóng thần hồn của hắn. Hắn không biết tiếp tục mang xuống còn sẽ có nhiều thiếu ngày xưa mục tộc người cũ vì hắn xông pha khói lửa, làm ra hy sinh vô vị. Hôm nay liền triệt để điên cuồng lên đi. Mục Vân khẽ quát một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng cuồng bạo từng đạo phóng thích ra. Long khí bày biện ra vòng xoáy tại Mục Vân đỉnh đầu ngưng tụ. Không chỉ có như thế, trong thân thể của hắn lực lượng cùng long khí hô ứng lẫn nhau, giữa lẫn nhau tựa hồ thành lập một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu. Thời gian không nhiều, Mục Vân thân thể bên trong đạo đạo lực lượng mạnh mẽ truyền ra tới. Hắn để nhị phách bắt đầu ngưng tụ. Võ giả tam hồn thất phách, địa hồn, thiên hồn cùng mệnh hồn, tam hồn làm căn cơ. Nếu như đem thân thể người so sánh thành một cây đại thụ, kia hồn chính là thân cây. Địa hồn cùng thiên hồn tương đương với thân cây bên ngoài, mà mệnh hồn thì là thân cây trung tâm, thậm chí đại biểu rễ cây. Mệnh hồn cường đại, ngưng tụ thành công mới có thể khai chi tán diệp, sinh ra thất phách. Thất phách dùng tam hồn làm căn cơ. Mục Vân địa hồn, thiên hồn cùng với mệnh hồn tam hồn triệt để ngưng tụ thành hình, giải tại chính mình nguyên thần trong đầu. Mà để nhất phách thiên trùng phách chính là đạo thứ nhất phách. Theo uy nhất mà nói, kỳ thật thân thể người thất phách như là thân thể bảy chỗ luôn mạch, cũng có thể xưng là bảy cái trường năng lượng, tụ tập năng lượng. Trên thực tế, loại thuyết pháp này Mục Vân cũng khá là đồng ý. Làm hắn đến nhất phách thần hoàng thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được, phất tay quanh thân liền có một đạo khí tức như có như không khuyết tán ra tới. Dựa theo uy nhất nói, thiên trùng phách vì đỉnh luôn, để nhị phách linh tụ phách thì là ở vào mi tâm, mà tam phách khí phách, tứ phách lực phách thì là phân biệt tại vành họng, vành tim. đến mức ngũ phách, tên là trung tâm, lục phách vi tinh phách, thất phách vi anh phách. Trung khu phách chính là thần hoàng cảnh giới một cái bước ngoặt. Đến ngũ phách thần hoàng cảnh giới, võ giả toàn bộ đề thăng có thể nói là to lớn hóa. Những này, tại hiện tại thần giới bên trong, cũng không có ghi chép. Nhưng là Mục Vân cảm giác, Quy Nhất lời nói, rất có đạo lý. Giờ này khắc này, hắn để nhị phách theo lực lượng đề thăng bắt đầu ngưng tụ. Linh tụ phách ở vào mi tâm vòng. Mi tâm mở ra. Võ giả linh trí, có thể nói là đạt được mấy lần đề thăng. Đối với thần quyết lính ngộ, cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Giờ này khắc này, lực lượng hùng hậu, một đạo tiếp lấy một đạo truyền lại tiến thân thể nội. Mục Vân đột nhiên phát hiện, ở vào chính mình vị trí trái tim, một giọt thất thải tiên huyết, tại lúc này chiếu lấp lánh. Cái này là tiểu thất phụ thân lưu lại tinh huyết, thế mà lúc trước không có triệt để tiêu hóa. Mục Vân giờ phút này vạn phần kinh ngạc. Cái này là ngoài ý muốn phát hiện. Đã như vậy, ta liền cùng nhau đem triệt để luyện hóa. Mục Vân buông ra hết thảy, bắt đầu đề thăng bản thân tu vi. Ầm ầm thanh âm vang lên, thân thể của hắn tại lúc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một cây lông tóc, thân thể bên trong mỗi một cái vị trí, tại lúc này, phảng phất là mở rộng mấy chục lần. Mãnh liệt thần lực và long khí trùng kích vào nhập. Trước đó thân thể của hắn là một cái chén. Vậy bây giờ, tựa như là biến thành vạn nước. Liên tục không ngừng hấp thu lực lượng. Thối biến tại dần dần trình diễn. Thân thể bên trong từng đạo khí tức ngưng tụ, lực lượng trở nên vô cùng cường thịnh. Linh tụ phách tại lúc này trực tiếp ngưng tụ. Mục Vân nháy mắt đến nhị phách thần hoàng cảnh giới. Không có bất kỳ cái gì kéo dài. Nhưng hết thảy không xong, Mục Vân vẫn tại điên cuồng hấp xả long khí để thăng thân thể của mình bền bỉ. Giờ này khắc này trăm phong phía dưới, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Tộc trưởng. Chính là kẻ này tuổi trẻ nữ tử hô hấp có phần gấp rút. Không thể tin nói. Gia hỏa này. Thế mà trực tiếp đạt đến nhị phách thần hoàng cảnh giới. Long tức chiêm sùng hoán hai mắt nhắm lại. Tự lẩm bẩm. Tiểu tử này. Thế mà người mang long tộc tinh huyết. Long tộc tinh huyết tuổi trẻ nữ tử kinh ngạc không thôi. Long tộc từ trước đến nay là cao quý. Tự cho mình thanh cao, đối với nhân loại càng là chẳng thèm ngó tới. Từ xưa đến nay, thần giới bên trong, nhìn thấy thần long võ giả, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tin đồn bọn nó tại một thời không khác bên trong, vô cùng cường đại, độc bá nhất phương. Mục Vân bất quá là chỉ là một cái thần hoàng, còn là gần nhất đến. Làm sao có thể đạt được thần long chiếu cố long hóa thân thể. Xem ra tiểu tử này có kỳ ngộ. Chiêm sùng hoán hai mắt phát sáng, nhìn xem Mục Vân. Long nhi, tại ngươi cảm giác, kẻ này phải chăng có tư cách tham gia cửu viện đăng thiên lộ, tiến nhập ngũ hành giới? Kia tuổi trẻ nữ tử ngẩn người, lắc đầu cười khổ nói, nhị phách thần hoàng, cảnh giới thấp chút, tiến nhập ngũ hành giới đều là những cái kia ngoan nhân. Cảnh giới thấp vậy liền đề cao hảo. Chiêm sùng hoán cười nói, ta đối với hắn ngược lại là rất có lòng tin. Lời này vừa nói ra, Long Nhi khẽ giật mình. Có thể có được chiêm sùng hoán lời này đánh giá, tương lai Mục Vân làm hội là tiền đồ vô lượng. Vô thượng thần đế 199 chương 1979 chân vũ đường kỳ thật. Long lão cũng nói, tiểu tử này có thể tham gia cửu viện đăng thiên lộ. Ồ, nghe đến lời này, chiêm sùng hoán cười nói, long lão đã đều nói như vậy, vậy liền không có vấn đề. Chiêm sùng hoán trên trán mang theo một vòng vui mừng. Kẻ này nếu là tiến cảnh thần tốc, là một khối chất liệu tốt. Tương lai, làm ta chiêm sùng hoán con rể, cũng chưa hẳn không thể nghe đến lời này. Long nhi sững sờ. Nàng không nghĩ tới tộc trưởng thế mà đối Mục Vân coi trọng như thế. Mà lúc này thời khắc này Mục Vân đối với những chuyện này tự nhiên là không hiểu rõ lắm. Thân thể trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Huyết nhục một hít một thở ở giữa, phảng phất cùng toàn bộ thiên địa ở giữa thần lực phô ứng lẫn nhau. kia một thân tinh khí thần hoàn toàn đạt được kịch liệt đề thăng. Điên cuồng tin tức tràn vào đến trong thân thể của hắn. Có thể thân thể của hắn tại lúc này biến thành một tòa cự đại bảo tàng, dung nạp lấy vô số bảo bối. Nhị phách thần hoàng, kế thiên trùng phách ngưng tụ về sau, linh tụ phách lần nữa ngưng tụ ra hiện, nguyên thần đạt được cực lớn tăng trưởng. Bực này cải biến có thể Mục Vân bản thân cảm giác vô hạn độ đề thăng. Hai tay nắm chặt ở giữa, kia khí tức kinh khủng từ từ lan tràn ra. Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được, lần này long khí gột rửa thân thể, triệt để hóa tan ra tiểu thất phụ thân kia một giọt tinh huyết. Thân thể của hắn trở nên hoàn toàn khác biệt. Nhị phách thần hoàng cường độ thân thể ngưng tụ tính có thể cùng ngũ phách thần hoàng sánh vai. Cái này là to lớn đề thăng. A chỉ là điên cuồng cướp đoạt ở giữa, Mục Vân đột nhiên cảm giác được long khí đang yếu bớt. Thời gian tới rồi sao? Mục Vân vẫn chưa thỏa mãn. Loại cảm giác này liền như là đăng sơn nhìn đỉnh. Đến một nửa thời điểm, ngay tại thưởng thức chỗ cao cảnh tượng, bị nhân sinh sinh kéo xuống. Mở mắt ra, Mục Vân mang theo thở dài. Nếu là có thể một mực tại nơi đây cướp đoạt long khí tu hành, kia tu vi của hắn ít nhất là có thể vượt lên 10 lần. Thậm chí thần hoàng thất phách ngưng tụ tốc độ bão tố một lần. Mở mắt ra, đi xuống sơn phong, Mục Vân thần sắc cổ quái. Giờ phút này, chín thân ảnh đứng tại chân núi, nhìn xem hắn từng cái phảng phất là nhìn xem quái vật. Mục Vân nhẹ gật đầu đi vào đội ngũ bên trong. Tình huống như thế nào? Nhìn xem mấy người ánh mắt cổ quái, Mục Vân hỏi thăm Thương Bắc Huyền. Ngươi không biết biết cái gì? Thương Bắc Huyền càng là thần sắc cổ quái. Nói, vừa tiến vào Bách Phong ngày thứ nhất, chúng ta tu hành cảm giác long khí phong phú không tưởng nổi. Đối với thần thể cùng với hồn phách, rất có ít lợi. Có thể là ngày thứ hai bắt đầu, hết thảy long khí đều là điên cuồng hướng phía phương hướng của ngươi càn quét. Ách, Mục Vân giờ phút này rất là xấu hổ. Xem ra chính mình nháo động tính đúng là hơi lớn. Nhưng là như thế động tính, nếu là nói không có kinh động chân vũ học viện cao tầng kia hắn là không tin. Có thể là dù vậy, những cái kia cao tầng vẫn ý như là không có ra mặt. Đủ để chứng minh động tác của hắn là tại cho phép phạm vi bên trong. Điện hạ, đi thôi. Thương Bắc Huyền thấp giọng nói. Dù sao làm đều làm, sợ cái gì? Nên đến chân vũ đường nhận lấy chúng ta minh bài cùng với chỗ cư trú hết thảy vụn vặt sự tình. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người kết bạn rời đi. Mấy người còn lại, giờ phút này cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cách không biết nên nói cái gì. Mục Vân thực sự là quá làm cho người vô pháp lý giải. Thương Bắc Huyền đi trên đường, mang theo Mục Vân, bảy lần quạt tám lần rẽ phía dưới, đến một tòa hùng vĩ đại điện bên ngoài. Chân Vũ Học Viện có thể nói là chiêm tộc cổ tộc thuộc hạ thần bí nhất cường đại thiên nguyên cấp thế lực, so Huyễn Ảnh Tông cùng Thiên Cơ Các còn muốn càng hơn một bậc. Điện hạ, Chân Vũ Học Viện bên trong bốn vị viện trưởng trước đó ngài đều nhìn thấy. Thương Bắc Huyền mở miệng nói. Vũ Đoạn Thiên là chủ quản hết thảy sự vật, còn dư ba vị phó viện trưởng Hình Thiên, Đinh Văn Uyên cùng với Huyền Tử Bách ba người. Kia Hình Thiên cùng Đinh Văn Uyên hai người, Hình Thiên phụ trách pháp các, võ các, tu các, mà Đinh Văn Uyên phụ trách đan các, khí các, trần các. Đến mức Huyền Tử Bách thì là phụ trách Chân Vũ Đường. Chân Vũ Đường, Chân Vũ Đường là phụ trách Chân Vũ Học Viện đệ tử việc vặt vãnh địa phương. Thí dụ như tạp dịch đệ tử tấn thăng học viện đệ tử chính thức, đệ tử chính thức tấn thăng thánh đồ, cùng với một ít an bài sự vật các loại, kỳ thật chính là tạp vật đường. Huyền Tử Bách, Mục Vân nghĩ đến người này vẫn ý như là có chút buồn bực. Người này tựa hồ giống như đã từng quen biết. Kỳ thật Huyền Tử Bách viện trưởng ngày thường bên trong cực kỳ hiếm thấy đến. Chính mình ở tại Chân Vũ Học Viện một tòa sơn mạch ở giữa, cực ít xuất hiện. Chân Vũ Đường sự tình phần lớn là Đồng Thi Thành, chính là vị kia tiến chúng ta tới đến nơi đây đồng trưởng lão phụ trách chúng ta lần này tiến nhập chân vũ học viện. Đều là đến thần hoàng cảnh giới. Trực tiếp chính là thánh đồ thương Bắc Huyền đối chân vũ học viện hết sức quen thuộc. Êm tai nói. Tựa hồ nhìn ra Mục Vân nghi hoặc. Thương Bắc Huyền cười nói. Điện hạ không cần kinh ngạc. Những năm gần đây. Vì điện hạ lưỡng hồn. Phụ thân không ít bỏ công sức. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật đầu. Đợi đến chúng ta tại học viện đứng vững gót chân. Liền đi Thương Long Hiên nhìn xem. Vâng, hai người nói chuyện ở giữa đến chân vũ đường tiền. Lớn như vậy chân vũ đường chiếm diện tích rộng lớn, từng tòa đại điện san sát nối tiếp nhau, mà lại càng có rất nhiều đệ tử ra ra vào vào. Tạp dịch đệ tử chính thức cùng với thánh đồ đều có không ít. Mà giờ khắc này, nương theo lấy Mục Vân cùng Thương Bắc Huyền hai người tiến vào chân vũ trong đường. Mấy thân ảnh, ánh mắt lập tức mà tới. Thái ấp tuyên kia tiểu tử đến rồi, một thanh âm vang lên, mấy người ánh mắt gắt gao khóa chặt Mục Vân. Hử, nghe đến lời này, trong đó một tên đầu đầy tóc đỏ, ánh mắt che lấp thanh niên, hử một tiếng. Hắn chính là Mục Vân, nam tử tóc đỏ lạnh lùng nói, hôm nay ta nhất định phải hào hào giáo huấn một chút hắn. Thái ấp tuyên cũng đừng làm ẩu, một tên khác nam tử nói, tiểu tử này hiện tại nhưng cũng là thánh đồ. Chưa lấy được minh bài. Liền không phải ta chân vũ học viện thánh đồ. Còn nữa nói. Hắn không có mắt. Dám cứu tuyết trục ảnh. Giết không được tuyết trục ảnh. Ta trước làm thịt hắn. Thái ấp tuyên vừa sải bước ra, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Mục Vân cùng Thương Bắc Huyền hai người tiến nhập chân vũ đường, đến một tòa trước đại điện. Nơi đây chính là nhận lấy thân phận minh bài địa phương. Thương Bắc Huyền một đường cùng Mục Vân giảng thuật cái gì. Bất quá giờ phút này, hai người nhìn lại là như là bằng hữu đồng dạng chuyện phiếm. Ngay tại giờ phút này, điện bên trong, một thân ảnh đi ra. Nhìn xem hai người, trực tiếp đi tới. Không trốn không né. Thương Bắc Huyền nhíu nhíu mày, liền muốn lôi kéo Mục Vân đi tới một bên, dịch ra người này. Có thể là kia một thân ảnh, lại là ngạnh sinh sinh dựa vào đến đây. Thấy cảnh này Thương Bắc Huyền ngẩn người, Mục Vân cũng là mày nhăn lại. Cái này người, không giống như là lối rẽ a, cũng là cố ý cản đường. Vị huyên đài này đi trước. Ta không đi. Thương Bắc Huyền khách khí mở miệng. Có thể là thanh niên kia lại là khẽ nói. Các ngươi hai cách là ai, đến chân vũ đường làm cái gì? Thương Bắc Huyền cười nhạt một tiếng. Trên mặt xuất hiện loại kia nụ cười dối trá. Vị huyên đài này, hai người chúng ta là tân tấn thánh đồ, tới nơi đây nhận lấy thuộc về mình minh bài. Ô, tân tấn thánh đồ, nam tử cười nhạo nói. Liền các ngươi hai cách hèn nhát. Còn dám nói rằng thánh đồ huyên đài. Nói chuyện. Nhưng là muốn chú ý kích thước. Ta lại không chú ý. Ngươi có thể làm gì được ta, nam tử cười nhạo nói. Thương Bắc Huyền. Ngươi là Thương Long Hiên thiếu chủ. Cùng người kết giao bằng hữu. Cần phải nhìn đúng là. Dạng này người. Có thể không đáng kết giao bằng hữu. Nếu không đưa ngươi Thương Bắc Huyền mạng nhỏ giao hết rồi. Nghe đến lời này. Hai người làm sao không minh bạch. Gia hỏa này. Chính là đến tìm sự tình. Ngươi là ai? Mục Vân giờ phút này mở miệng. Lông mày nhíu lại. Xem ra đồng trưởng lão nói không sai. Hắn vì tuyết trục ảnh. Không sợ chết suốt đầu. Ngược lại để một số người. Giết không tuyết trục ảnh. Ghi hận hắn. Thái ấp tuyên nam tử ngạo nghễ nói. Thái ấp tông. Ngươi phải biết à, Thái ấp tông rất nổi danh sao? Mục Vân thản nhiên nói. Ta không biết ngươi. Để ta làm ta sự tình. Nhận lấy thân phận của ta minh bài. Làm phiền ngươi tránh ra, tránh ra. Thái ấp tuyên cười nhạo nói. Được a, từ ta dưới hông chui qua đi. Dưới hông chui qua sao? Mục Vân lần nữa nói. Ai đưa cho ngươi mặt phanh? Đột nhiên Mục Vân không nói hai lời, trực tiếp đấm ra một quyền. Rất rõ ràng Thái ấp tuyên là đến tìm phiền phức. Đã như vậy nói lời vô dụng làm gì. Lần này tấn thăng đến nhị phách thần hoàng cảnh giới, thần thể đề thăng mấy cái đẳng cấp. liên đới lấy tam hồn hai phách vốn là viên mãn. Giờ phút này, Mục Vân căn bản lười nhắc nói nhiều. Thái ấp tuyên lập tức cảm giác được Mục Vân cường hoành, một quyền đồng dạng nghênh ra. Oanh! Hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Hảo tiểu tử! Nguyên lai ngươi không phải nhất phách thần hoàng, mà là nhị phách thần hoàng. Ẩn tàng ngược lại là rất sâu. Thái ấp tuyên khẽ nói. Dám đối học trường xuất thủ. Hôm nay, ta thân là lão sinh, liền nói cho ngươi biết, tân sinh nên cỡ nào thái độ. Chỉ là tam phách thần hoàng, ai đưa cho ngươi mặt? Mục Vân cười nhạo nói. Ngươi muốn tìm sự tình, ta Mục Vân cũng không sợ sự tình. Hôm nay, ngươi muốn dạy dỗ ta, ta liền giáo huấn ngươi. Ngươi nếu là muốn giết ta, ta định để ngươi biết mất đi sinh mệnh là tư vị gì. Làm càn Thái ấp tuyên chính là Thái ấp tông thiếu chủ một trong. Thái ấp tông cũng là thiên nguyên cấp thế lực, chỉ bất quá không có chân vũ học viện, huyễn ảnh tông cùng thiên cơ các kia nổi danh thôi. Nhưng là chỉ là một cách Mục Vân, không có chút nào bối cảnh, bất quá là dựa vào Thương Bắc Huyền, liền dám như thế cuồng vọng, thực sự là muốn chết. Bất quá nếu là Thái ấp tuyên biết, cũng không phải Mục Vân dựa sát vào Thương Bắc Huyền, mà là Thương Bắc Huyền muốn cung kính đối đãi Mục Vân. Chỉ sợ nội tâm liền sẽ không ý tưởng như vậy. Thái ấp chân quyết Thái ấp tuyên trực tiếp vừa sải bước ra. Một trường vung ra. Lực lượng cuồng bạo. Lập tức ngưng tụ thành một đạo trường ấm. Trực tiếp giết ra. Oanh! Đại địa oanh minh, hai thân ảnh giờ phút này trực tiếp lần nữa ngạnh bính. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân căn bản không có thi triển bất luận cái gì thần quyết. Hắn đến thần hoàng. Cảnh giới. Mặc kệ là trước kia nhất diệp kiếm. Còn là thái tuế miên trưởng. Huyền lôi thiên nguyên ấm. Lực lượng đều là quá yếu một chút. Hắn hiện tại cần chính là thất phẩm thần quyết. Nhưng là. Đối mặt Thái ấp tuyên. Hắn hiện tại. Căn bản không cần vận dụng thần quyết. Dù là Thái ấp tuyên là tam phách thần hoàng cảnh giới, có thể hắn tại Mục Vân trước mặt thực sự là quá yếu. Thần vương thần hoàng cảnh giới, tam hồn thất phách ngưng tụ, từ trên căn bản để thăng võ giả thần thể. Mà lúc này thời khắc này Mục Vân đi qua long khí cải tạo, có thể nói thần thể so ngũ phách thần hoàng còn muốn càng thêm bền bỉ. Lực lượng tốc độ từ trên căn bản vung Thái ấp tuyên ba con phố không là vấn đề. Ta nói, ngươi muốn giết ta, ta sẽ cho ngươi biết, sinh mệnh trôi qua cảm giác. Mục Vân bàn tay nắm chặt cánh tay bỗng nhiên vung ra, một đạo quyền ấm trực tiếp nghiền ép ra ngoài. Vô thượng thần đế 199 chương 1980 ta là cùng các ngươi thương lượng muốn chết. Thái ấp tuyên không nghĩ tới Mục Vân chỉ là nhị phách thần hoàng. Lại dám như vậy ngạo khí. Vậy mà là không sử dụng bất kỳ thần quyết. Cùng hắn giao thủ. Đây quả thực là đối với hắn vũ nhục. Bàn tay nhấc lên. Kia thần lực trường ấm. Tại lúc này lại lần nữa phóng đại. Trọn vẹn gia tăng gấp đôi không thôi. Thái ấp chân trường Thái ấp tuyên trực tiếp một trường vung ra, cường đại lực đạo cấp tốc khuyết tán ra tới. Oanh! Hai người thân ảnh va nhau, cuồng bạo thanh âm lập tức nổ bể ra tới. Muốn chết Thái ấp tuyên cười nhạo một tiếng, nhìn xem Mục Vân thân ảnh không ngừng rút lui. Thật sao? Nguyên bản rút lui Mục Vân thân ảnh, giờ phút này lại là không ngừng tới gần. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng thế mà bắn ngược về sau, hiện tại lại đạn trở về. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên, kia lực lượng cường đại trực tiếp đạn đến Thái ấp tuyên thân trước. Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, Thái ấp tuyên thân thể tại lúc này chật vật ngược lại vọt. Có thể là Mục Vân lại là không buông tha, lấn người mà bên trên. Bàn tay trực tiếp cầm ra, một đạo hùng hậu trưởng ấm, lập tức oanh ra. A, Thái ấp tuyên giờ phút này hai tay trực tiếp bị Mục Vân bắt. Ném xuống đất. Mục Vân một cước đạp đến hắn trên lưng. Khiến cho vô pháp động đậy mảy may. Đánh bóng mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Lần sau, lại nghĩ gây chuyện. Xem trước một chút ngươi là có hay không có bản sự này. Mục Vân hừ lạnh nói. Đáng ghét Thái ấp tuyên giờ phút này toàn thân lực đạo bị khóa lại. Căn bản để không nổi lực lượng đến phản kháng Mục Vân. Thực khó tưởng tượng, hắn một cái tam phách thần hoàng, thế mà liền bức bách Mục Vân thi triển thần quyết bản lĩnh đều không có. Quả thực là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Mục Vân, ngươi khoan đắc ý. Thái Ức Tuyên không tức giận chút nào nói. Chân Vũ học viện bên trong, muốn giết Tuyết Trục Ảnh báo thù người, nhiều không thể đếm hết được. Tuyết Trục Ảnh bị Huyền Tử Bách mang đi, giết không được hắn. Nhưng là ngươi, còn là cẩn thận là hơn đi. Ta cẩn thận, Mục Vân lần nữa nói. Ta cẩn thận không cẩn thận, không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi trước nhọc lòng mạng của mình mới là thật. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay nắm chắc thành quyền, lốp bốp lực lượng từng tia tràn ra. Lực lượng kia tại lúc này cho người cảm giác mười phần mịt mờ, nhưng là Thái Ức Tuyên không hoài nghi chút nào. Một quyền này rơi xuống, tính mạng hắn khó đảm bảo. Mục Vân, ngươi làm cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Thái Ức Tuyên hoảng. Ngươi nói ta làm gì? Mục Vân lần nữa nói. Nếu là đối ngươi lưu thủ, ngày sau Chân Vũ học viện bên trong, người người làm ta Mục Vân là quả hồng mềm muốn giết ta, ta chẳng phải là phiền phức nhiều lắm. Ngươi đã cam nguyện làm chim đầu đàn, ta trước hết làm thịt ngươi, lại làm định đoạt ngươi. Dám Thái Ức Tuyên la to nói. Ta chính là Chân Vũ học viện thánh đồ. Học viện thiết luật, không chiếm được tương tàn giết. Thiết luật, ta nhìn cái này thiết luật, ngươi Thái Ức Tuyên cũng không có để ở trong lòng. Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. Thái Ức Tuyên muốn tránh, có thể là giờ phút này chỗ nào lẫn mất rơi. Mục Vân thế mà thật, thật muốn giết hắn đến lập uy không. Một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Có thể là Mục Vân nắm đấm, còn là rơi xuống, phanh. Trong chốc lát, một đạo tiếng bạo liệt vang lên. Có thể là tiên huyết lao vùn vụt, tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Mục Vân bàn tay khoảng cách Thái Ức Tuyên một tấc chỗ đột nhiên dừng lại. Một thân ảnh giờ phút này xuất hiện tại Chân Vũ đường bên ngoài. Học viện quy củ không thể phá. Mục Vân, chú ý ngươi phân tấc đồng thế được không? Biết khi nào xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Thấy cảnh này, thanh âm đạm mạc nói. Trưởng lão nói rất đúng. Mục Vân giờ phút này nắm đấm nhấc lên, nói ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Chỉ đùa một chút mà thôi. Nghe đến lời này, Thái Ức Tuyên phổi đều muốn khí nổ. Vừa rồi nếu không phải trưởng lão xuất thủ, hắn hiện tại mạng nhỏ chỉ sợ là đã không có. Có thể là Mục Vân hiện tại thế mà khí định thần nhàn mà nói chỉ đùa một chút mà thôi. Gia hỏa này căn bản không có đem hắn tính mệnh để ở trong lòng. Không kiêng nể gì cả, nhanh đi nhận lấy thân phận minh bài. Đồng Thí Thành lần nữa nói, thân là thánh đồ, rất nhiều chuyện ngươi trước tìm hiểu một chút tương đối tốt. Tuân mệnh. Mục Vân chắp tay một cái, không có nói nhiều. Đồng Thí Thành nhìn thần sắc lãnh đạm, đối người tựa hồ rất đạm mạc. Nhưng là hai lần gặp mặt, Mục Vân có thể cảm giác được người này tâm địa không sai. Theo Thương Bắc Huyền tiến nhập đại điện, Mục Vân nhìn về phía Thái Ức Tuyên. Lần sau cần phải xem cho rõ ràng đối thủ. Mục Vân cười nhạo một tiếng, chuyển thân tiến nhập đại điện bên trong. Đáng ghét, đáng ghét. Thái Ức Tuyên giờ phút này nắm chặt song quyền, tức giận chi cực. Đừng ném người. Đồng Thí Thành giờ phút này đi lên phía trước, khẽ nói, nghĩ tìm hắn gây phiền phức, cũng xem trước một chút mình thực lực. Không phải vậy tận làm chút mất mặt xấu hổ sự tình. Ngươi không ngại mất mặt, phụ thân ngươi còn ngại mất mặt. Nghe đến lời này, Thái Ức Tuyên sắc mặt một trận thanh bạch. Một trận phong ba như vậy kết thúc. Chỉ là trận sóng gió này cũng là để Mục Vân biết, hắn vì Tuyết Trục Ảnh xả thân chống cử Hình Thiên Viện trưởng. Vô hình ở giữa, rất nhiều người đem hắn cùng Tuyết Trục Ảnh buộc chung một chỗ. Hiện tại Tuyết Trục Ảnh bị Huyền Tử Bách viện trưởng mang đi, không biết tung tích. Một số người liền sẽ đem oán hận khuyết tán đến trên người hắn. Bất quá, dạng này cũng tốt. Chí ít Tuyết Trục Ảnh hiện tại hẳn là an toàn. Tiến nhập trong đường, nhận lấy thánh đồ thân phận minh bài về sau, Mục Vân dựa theo lệnh bài chỉ thị, tìm tới chỗ ở của mình. Sơn mạch bên trong, một ngọn núi dưới chân, ba tầng lầu các, kiến tạo rất là đại khí. Từng đạo thiên địa thần lực chen chúc tụ tập. Thánh đồ, thần hoàng cảnh giới chính là chân vũ học viện hạch tâm. Toàn bộ chân vũ học viện, học sinh khoảng chừng hơn mấy chục vạn, mà thánh đồ bất quá là chỉ là mấy ngàn người. Nhưng là cái này mấy ngàn người lại là chân vũ học viện hạch tâm. Gian phòng bên trong đầy đủ mọi thứ, cần thiết tu luyện chi vật, mọi thứ không ít. Chân vũ học viện, mục đích chủ yếu là bồi dưỡng thiên tài, dĩ cung chiêm tộc chọn lựa. Chiêm tộc xem trọng. Cũng không phải những người này hiện nay tu vi, mà là đám người tiềm lực. Tương lai là phủ có thể trở thành thần chủ, thậm chí là tổ thần cảnh giới đại năng. Đây đối với một cái cổ tộc kéo dài cực kỳ trọng yếu. Mục Vân dung hợp kiếp trước để nhị hồn thức tỉnh không ít ký ức. Mục tộc Thánh Vân học viện cũng là như thế. Bồi dưỡng ưu tú võ giả, tiến vào mục tộc bên trong, thành vì mục tộc chiến sĩ. Có thể nói thần giới như là một cái nhân thể, mà thập đại cổ tộc thì là nhân thể từng cái trọng yếu khí quan. Những này khí quan hấp thu lực lượng toàn thân, dành dụng đến trên người mình trở nên cường đại. Đáng tiếc mục tộc thuộc hạ thiên nguyên cấp thế lực, từng cách đều là đỉnh tiêm. Thí dụ như Thánh Vân học viện cùng Tuyết Trục ảnh chỗ ám ảnh điện. Nhưng là theo mục tộc xuống dốc, những ngày qua nguyên cấp thế lực cũng là biến mất tại lịch sử sân khấu bên trên. Cho dù là tồn tại cũng là nguyên khí đại thương kéo dài hơi tàn. Thương Bắc Huyền chỗ ở khoảng cách Mục Vân cũng không xa. Cho nhau hàn huyên một phen, Thương Bắc Huyền rời đi. Mục Vân về đến phòng bên trong, khoanh chân ngồi xuống. Lần này thí luyện phát sinh sự tình hơi quá nhiều, nhất là chính mình. Kia vạn trưởng Huyền Thiết Sơn bị Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ hấp thu tiến đến, bao quát bị phong ấn một tòa quan tài. Giờ phút này Mục Vân một thân ảnh xuất hiện tại Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong. Điện hạ chủ nhân Thương Cư Chính, Dung Thanh Hà, Lục Kình Tùng, Lạc Thiên Hành bốn người giờ phút này đi ra. Thương Cư Chính, Dung Thanh Hà, Lục Kình Tùng ba người quản lý hơn 500 vị huyền thiên cốt linh, mà Lạc Thiên Hành vẫn ý như là trưởng quản 300 cốt vệ. 300 cốt vệ vẫn ý như là không biết ngày đêm hấp thu thánh bi huyết khí đề cao thực lực, mà lại theo Mục Vân mở ra thánh bi huyết vệ đề thăng cảnh giới cũng là không ngừng tăng tốc, chỉ là lại nhanh cũng không có Mục Vân đề thăng nhanh chóng. Hiện nay 500 huyền thiên cốt linh, 300 cốt vệ phần lớn đều là thần vương cảnh giới, đến thần hoàng cảnh giới cực ít. Đối với cái này Mục Vân cũng không có biện pháp quá tốt. Dục tốc bất đạt không thể được. Này bắt hơn 100 người, có thể nói tùy thời cùng mình ở chung cùng một chỗ, là nhất đại sát khí. Thử nghĩ mà xem, hơn 800 người đều là đến thần chủ, thậm chí là tổ thần cảnh giới. Đó chẳng khác nào lại một chi huyền thiên sĩ sinh ra, thậm chí càng mạnh. Mục Vân có lòng tin này. Dù sao 300 cốt vệ chính là cốt tộc chiến sĩ, nương theo lấy hắn thực lực tăng trưởng, có thể giải khai cái này 300 cốt vệ phong ấn. Cốt vệ thực lực nhất định phóng đại, mà 500 huyền thiên cốt linh thì là hắn kiếp trước thân tín. Lần này nắm giữ thế giới chi thụ, bọn gia hỏa này tăng trưởng sẽ chỉ càng nhanh. Mục Vân nhìn xem Thương Cư Chính ba người, nói triệu tập toàn bộ huyền thiên vạn sĩ tới Vân Không. Bao lâu, hơn 500 vị huyền thiên sĩ, giờ phút này từng cách đứng vững. Những này huyền thiên vạn sĩ, không chỉ là để bát đại đội, còn có những chiến đội khác. Chỉ là vạn năm thời gian, bọn hắn tại Đồ Ma Sơn bên trong đã rất tốt dung hợp. Khoảng thời gian này, một mực bận rộn, không có quan tâm các ngươi. Mục Vân mở miệng nói. Hiện tại, một việc tuyên bố một chút. Lần này, các ngươi chính là huyền thiên cốt linh, không phải người không phải thú tồn tại. Ta biết, đối cho các ngươi là hành hạ lớn lao. Nhưng là ta Mục Vân cam đoan, ngày sau chỉ có ta có biện pháp, tất nhiên sẽ trợ giúp các ngươi thành vì tiền nhiệm chính mình. Hiện tại, hiện ra ở các ngươi trước mặt là ngũ hành thần đằng hóa thành thế giới chi thụ mầm non. Cái này một cái thế giới chi thụ hội khỏe mạnh trưởng thành. Mà lại ta phát hiện, cùng ta ký kết sinh tử ám ấm đồ tồn kiếm cùng với Nhậm Thiếu Long cùng Trác Viễn Hàng ba vị, bọn hắn chính là ngày xưa Huyền Thiên Vạn Sĩ thành viên. Thế mà lại tại cây bên trên sinh trưởng ra loại này hồn quả. Này hồn quả chỗ ít lời gì, ta còn không biết. Nhưng là ba người hiện nay đúng là tu vi đạt được tăng lên cực lớn. Mục Vân nhìn xem đám người, nói: đời này ta Mục Vân trở về, muốn để các ngươi có thể siêu việt kiếp trước. Hiện tại ta là cùng đại gia thương nghị. Mục Vân nói cực kỳ nghiêm túc. Huyền Thiên Vạn Sĩ vì hắn trả giá quá nhiều, hắn không muốn đem đám người xem như thuộc hạ đối đãi giống nhau. Dù là ngoại nhân xem bọn hắn không phải người không phải thú, có thể là tại Mục Vân nội tâm, bọn hắn chính là mình xuất sinh nhập tử huyên đệ. Như thế tình nghĩa huyên đệ, dù chết không quên. Mục Vân hiện nay nhìn xem đám người thở phào một cái. Các ngươi kiếp này nguyện ý tiếp tục đi theo ta, có thể ở chỗ này lựa chọn cùng ta ký kết sinh tử ám ấm. Nếu là không nguyện ý, ta có thể tiến các ngươi rời đi Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, để các ngươi tự do tự tại. Làm ta tìm tới để các ngươi trở về thành nhân loại bình thường biện pháp thời điểm, ta nhất định tự mình tìm kiếm được các ngươi là loại nào lựa chọn. Nhìn chính các ngươi. Nhớ lấy, trên thế giới này không có người nào nên vì ai kính dâng mạng của mình. Mục Vân nhìn xem đám người, lần thứ nhất vô cùng nghiêm túc. Ha ha. Nghe đến lời này, Thương Cư Chính lại là đột nhiên cười ha ha một tiếng. Huyền Thiên Cốt Linh Vệ Môn mỗi một cách đều là nở nụ cười. Các ngươi cười cái gì? Điện hạ, Thương Cư Chính giờ phút này chắp tay nói. Ngươi à, vẫn còn không biết rõ như thế nào Huyền Thiên Vạn Sĩ A Vô Thượng Thần Đế. 199 chương 1981 dung hợp ký ức. Mục Vân càng là không hiểu ra sao. Thương Cư Chính trực tiếp nhìn về phía sau lưng Tề Hà. Ngươi đến nói vâng. Một tên Huyền Thiên Cốt Linh trước khi đi đến chắp tay nhìn xem Mục Vân, nhãn đầy là tôn sùng. Điện hạ, thuộc hạ tên là Tề Hà, đến từ thần giới Bắc Thiên Vực, là một tên tiểu khất cái, bị chọn lựa tiến nhập Huyền Thiên Vạn Sĩ bên trong Tử Vũ An. Ngươi đến nói vâng. Lại một tên Cốt Linh về trước khi đi đến cười nói, Tử Vũ An tham kiến điện hạ. Hắc hắc, điện hạ, thuộc hạ là đến từ Vạn Hắc Vực, vốn là một cái tiểu gia tộc tử đệ, về sau gia tộc bị diệt, ta kém một hơi bị Mục tộc đưa vào bí giới bên trong, lại về sau thành điện hạ cận vệ. Ta cảm giác tốt tốt. Thương Cư Chính giờ phút này đánh gãy người này, nói, để ngươi tiểu tử nói tiếp, tuyệt đối là vuốt mông ngựa. Hắc hắc, một cái tiếp một cái Huyền Thiên Sĩ đi ra giảng thuật chính mình tiền nhiệm. Cho tới bây giờ Mục Vân mới phát hiện những người này xuất thân cũng không tốt, thậm chí có thể nói là rất kém cỏi. Có thể là bọn hắn thế mà tiến vào Huyền Thiên Vạn Sĩ bên trong. Cái này là cần cỡ nào nghị lực mới có thể tăng lên tới như thế cảnh giới các ngươi. Điện hạ, Thương Cư Chính chắp tay nói. Cho nên nói, chúng ta đều là sinh hoạt nghèo túng người. Có thể nói, Mục tộc cho chúng ta trọng sinh, mà lại đang cùng theo điện hạ về sau. Điện hạ đối đãi với chúng ta Huyền Thiên Vạn Sĩ, cho tới bây giờ là xung phong đi đầu. Nhưng phàm là nguy hiểm, ngày mới là cái thứ nhất, thậm chí tại trận chiến cuối cùng, Huyền Thiên Vạn Sĩ tổn thất nặng nề. Nhưng là tướng với điện hạ tới nói, Huyền Thiên Vạn Sĩ tổn thất không tính là gì. Nếu là một mực đều là điện hạ trả giá, vậy chúng ta Huyền Thiên Vạn Sĩ ngược lại thành bất trung bất nhân bất nghĩa chi đồ. Đúng a, không sai a. Phải trong lúc nhất thời, Huyền Thiên Cốt Linh nhóm đều là gật đầu. Thương Cư Chính lần nữa nói, điện hạ nếu là hỏi thăm chúng ta có nguyện ý hay không, kia thật là xem thường chúng ta Huyền Thiên Vạn Sĩ cốt khí. Ta minh bạch. Mục Vân nhìn xem đám người gật đầu nói, là ta Mục Vân quá bản thân ý nghĩ. Huyền Thiên Vạn Sĩ nghe lệnh tại trong nháy mắt hơn 500 vị huyền thiên cốt linh vệ. Tư thế hiên ngang. Thẳng tắp đứng vững. Không có vừa rồi mảy may trò đùa bộ dáng. Hôm nay bắt đầu. Ta với các ngươi ký kết sinh tử ám ấm. Ta sinh. Các ngươi sinh. Ta chết. Các ngươi chết sinh tử ám ấm ký kết. Ngày sau cảnh giới của các ngươi tu vi. Lại bởi vì ta để thăng mà để thăng nhưng là đời này. Các ngươi đều là thuộc về ta vệ đội nghe đến lời này. Đông đảo cốt linh. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Ách. Thế nào rồi điện hạ thương cư chính im lặng nói. Làm nửa ngày. Ngươi nói là vấn đề này à này. Ta còn tưởng rằng là cái gì xông pha khói lửa chuyện lớn. Bị ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ. Bất quá là ký kết một cái khế ước ấm ký. Đây đối với chúng ta tới nói. Toán cái gì điện hạ có biết. Còn dư cửu đại cổ tục. Cách nào đến khống chế ngoại thích. Đều là dựa vào một ít đặc biệt ấm ký thủ đoạn. Đó căn bản không gọi sự tình ác. Nhìn thấy những này cốt linh nhóm thẳng thắn bộ dáng, Mục Vân mỉm cười. Xác thực là hắn suy nghĩ nhiều. Tốt, Mục Vân gật đầu nói. Tiếp xuống. Từng cách đến tuân lệnh một đám cốt linh. Từng cách tinh thần phấn chấn. Mục Vân giờ này khắc này, tâm đầy là vui mừng. Huyền Thiên Vạn Sĩ không có nhục tên này thôi đi. Thật biết lung lạc lòng người Mặc Vũ thấy cảnh này. Cười nhạo một tiếng nói. Thu nạp lòng người tình cảm hí làm ngược lại là tốt. Là không biết. Sinh tử lựa chọn. Ngươi đến cùng là hội bảo toàn tính mạng của mình. Vẫn là bọn hắn tính mệnh. Ngươi có thể nhìn thấy Mục Vân cũng không tranh chấp. Nói. Bất quá đến thời điểm. Xem như chết. Ngươi khẳng định là cái thứ nhất chết ngươi. Mục Vân cười ha ha một tiếng căn bản không để ý tới Mặc Vũ. Gia hỏa này hiện tại là chó cùng rứt dậu. Miệng không phục có thể là đáy lòng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Mục Vân tâm thư sướng nhìn xem Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong một mảnh vui vẻ phồn vinh tư thái. 300 huyết về hơn 500 vị cốt linh đây đều là tương lai lớn lao áp chủ bài lực lượng. Chỉ tiếc. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ. Còn không thể thích ứng nhân loại ở lại. Bằng không mà nói. Đem Nam Trác vực Diệp Thu. Cùng với Lục Tông chỗ đồ tồn kiếm đám người phóng tới trong này. Dựa vào thế giới chi lực tu luyện. Tuyệt đối là làm ít công to. Mà giờ khắc này Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong một tòa đen nhánh thiết sơn bình yên xúc đỉnh. Kia một tòa núi sắt, vạn trượng chi cao toàn thân đen nhánh, nhìn quả thực là hùng vĩ dị thường. Giờ phút này đỉnh núi vẫn y như là có vài chục sợi xích sắt chăm chú trói buộc kia một đạo quan tài. Kia là kiếp trước chính mình để tam hồn mệnh hồn gánh chịu lấy chính là mục tộc thái tử ký ức. Từ để nhị hồn thiên hồn khẩu. Mục Vân biết được. Thân là cửu mệnh thiên tử hắn. Đã là trải qua bảy thế. Tiên giới một thế. Thêm kiếp này. Vừa lúc là cửu thế. Mà thiên hồn nói chính mình là dùng thân ngoại hóa thân trải qua bảy thế. Thân ngoại hóa thân thế mà còn có như thế diệu dụng thực sự là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đối đãi ta cảnh giới lần nữa đề thăng có lẽ có thể nếm thử phá vỡ trận này. Mục Vân tự lẩm bẩm. Có lẽ đến thời điểm. Chính là chân chính tam hồn tề tụ. Kết hợp kiếp này. Cảnh giới. Sẽ là một cách đột nhiên tăng mạnh trạng thái. Rời khỏi Bích Lạc Hoàng Tuyền đổ. Mục Vân thành thành thật thật ngồi xuống. Liên quan tới kiếp trước để tam hồn mệnh hồn giải phong. Cũng không phải gấp gáp như vậy. Hắn hiện tại dung hợp để nhị hồn. Nội bộ ký ức. Kém chút đem chính mình não hải no bảo. Để tam hồn mệnh hồn. Có thể nói là tam hồn thậm chí cả thất phách chi. Trọng yếu nhất nhất hồn. Mệnh hồn chủ thất phách mà tiếp nhận lưỡng hồn chính là mấu chốt. Kế tiếp, hắn cần thiết là đem thiên hồn bên trong ký ức, hoàn toàn tiêu hóa. Cái này hắn không chỉ là mục tộc thái tử ký ức, càng là có trước bảy thế một ít ký ức. Toàn bộ dung hợp cửu thế mới thật sự là kết hợp chung một chỗ, mới thật sự là hắn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh Mục Vân. Tâm thần chìm vào nguyên thần ngọn nguồn chỗ từng đạo hình ảnh, giờ này khắc này xuất hiện tại Mục Vân trong đầu. thân là mục tộc thái tử thời điểm, mỗi ngày mỗi đêm tu luyện tràng cảnh, phụ thân Mục Thanh Vũ dạy bảo. Đệ nhất thế một chút kinh nghiệm. Đệ nhị thế. Đệ tam thế. Dần dần. Mục Vân phát giác. Trước bảy thế kinh lịch. Đoạn ngắn thức xuất hiện tại não hải chi. Cho người ta một loại cực mạnh mẽ tin tức. Mục Vân não hải dần dần trở nên nặng nề. Có thể là tối tăm chi, rất nhiều ký ức dung hợp, hóa thành chính mình chân chính kinh lịch. Luyện khí, trận pháp, đan thuật, thương thuật. Một ít ký ức cũng không hoàn chỉnh, nhưng lại là để Mục Vân cảm nhận được ngàn vạn thế giới mênh mông diệu. Rất nhiều trước đó bỏ sót vấn đề, đến bây giờ bắt đầu bù đắp. Cái này là hoàn toàn ký ức dung hợp. Giống như là một cách mất trí nhớ người. Tìm đến chính mình mất đi ký ức. Mặc dù cái này ức cũng không hoàn chỉnh. Mục Vân lần ngồi xuống này trọn vẹn ngồi một tháng thời gian. Một tháng này thời gian, hắn một mực tại dung hợp ký ức triệt để tiêu hóa. Lần này trong đầu thêm ra đan thuật, khí thuật, trận pháp cùng với khác đủ loại, hoàn chỉnh dung hợp. Mục Vân cảm giác được kia một cỗ khí thế, như cùng hắn từ tiên giới trọng sinh đến Bắc Vân thành thời điểm. Hồi lâu chưa từng có loại cảm giác này. Thân phận minh bài tại lúc này đột nhiên sáng lên. Mục Vân bàn tay vung lên, kia minh bài quang mang lói lên. Một thân ảnh xuất hiện tại chính mình ngoài cửa viện. Bắc Huyền. Vào đi. Mục Vân trực tiếp minh bài lói lên. Đại môn mở ra. Không bao lâu, Thương Bắc Huyền tiến vào trong phòng. Chân Vũ học viện. Thân phận minh bài đại biểu cho một vị đệ tử thân phận, cũng là đệ tử hành động hết thảy căn nguyên. Gian phòng kia nhìn ba tầng lầu các, trang trí đại khí không mất trang trọng. Trong đó lại là có đủ loại trận pháp, to to nhỏ nhỏ trận pháp, cộng lại trăm cái nhiều. Mục Vân cũng là dung hợp bộ phận ký ức về sau, đối thần giới thần trận có một ít hiểu rõ, giờ phút này mới nhìn ra tới. Mục huyên. Thương Bắc Huyền chắp tay cười nói. Mục huyên, cái này một tháng thời gian đều đang bế quan. Gần nhất, trong lúc rảnh rỗi, chúng ta ra ngoài đi bộ một chút đi. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức sáng tỏ. Chuẩn bị thỏa đáng, hai người trực tiếp rời đi Chân Vũ học viện. Điện hạ rời đi Chân Vũ học viện, Thương Bắc Huyền lập tức đổi xưng hô. Chân Vũ học viện, nhiều người phức tạp. Thương Bắc Huyền mở miệng một tiếng. Điện hạ quả thực là sẽ khiến người hoài nghi. Phụ thân ngươi chuẩn bị kỹ càng rồi không sai. Thương Bắc Huyền chắp tay nói. Phụ thân một mực kỳ vọng cùng điện hạ gặp một lần. Hiện tại điện hạ bế quan một tháng, thừa dịp mấy ngày nay thời gian vừa vặn. Không phải vậy sau khi trở về, có sẽ có bận bịu, có bận bịu không sai. Thương Bắc Huyền cười nói. 10 năm về sau, Cửu Đại học viện sẽ cử hành đăng thiên lộ. Đến thời điểm, điện hạ nhất định sẽ đi tham gia. Cửu Đại học viện đăng thiên lộ. Thương Bắc Huyền nhìn thấy Mục Vân ngạc nhiên bộ dáng, biết Mục Vân không rõ. Nguyên bản đăng thiên lộ vốn là thập đại học viện cộng đồng tổ chức. Có thể là theo vạn năm trước mục tộc điêu linh Thánh Vân học viện cũng là xuống dốc, liền thành Cửu Đại học viện. Thương Bắc Huyền cảm thán nói, đăng thiên lộ vốn là 100 năm một lần, lần này 10 năm sau chính là lần tiếp theo. Đăng thiên lộ chọn lựa chính là Cửu Đại học viện bên trong nhất phách thần hoàng đến thất phách thần hoàng cảnh giới đệ tử. Tiến vào Cửu Đại học viện chọn lựa một chỗ bí giới bên trong, tiến hành trong vòng 3 năm khiêu chiến tái. Bình thường mà nói, Cửu Đại học viện lựa chọn địa phương đều là một ít thần giới bên trong phát hiện mật địa. Kỳ thật nói cho cùng chính là phía sau Cửu Đại cổ tộc lựa chọn mật địa. Có ý tứ. Mục Vân cười nói, nói như vậy Cửu Đại viện thần hoàng đệ tử đều sẽ tham gia. Đâu chỉ là Cửu Đại học viện, là Cửu Đại cổ tộc bên trong một ít thiếu niên thiên chi kiêu tử cũng sẽ tham gia. Cửu tộc. Mục Vân trên trán tiếu dung càng sâu. Loại chuyện này hắn ngược lại là rất là chờ mong. Theo cảnh giới đề cao, hắn liền càng là tiếp cận cổ tục, mục tục. Tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ xuất hiện hắn sở người quen biết. Nói đúng ra là mục tục bên trong người biết hắn. Tốt. 10 năm kỳ hạn, hẳn là đủ để đề cao đến ngũ phách thần hoàng cảnh giới. Đến thời điểm không có thần chủ xuất hành, đăng thiên lộ, kia nhìn đến cùng dẫm lên nhiều thiếu thiên chi kiêu tử thi thể trèo lên đi thôi. Mục Vân khóe miệng một vòng cười lạnh hiển hiện. Dùng điện hạ thực lực tự nhiên là không sao, nhưng là điện hạ cũng cần cẩn thận. Một ngày huyết mạch của ngươi bị cổ tộc bên trong người cảm thấy được, chỉ sợ sẽ xuất hiện không nhỏ vấn đề. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Hai thân ảnh một đường tiến lên. Thương Long Hiên chính là trừ chân vũ học viện, Huyễn Ảnh Tông, Thiên Cơ các tam đại thiên nguyên cấp thế lực phía dưới đứng đầu nhất thiên nguyên cấp thế lực, tại chiêm tộc bên trong cũng có cực lớn phân lượng. Thương Long Hiên chỗ chân vũ học viện bắc phương một ít vị trí, khoảng cách chân vũ học viện cũng có mấy ngày lộ trình. Một đường tiến lên, hai người thảo luận tu luyện, ngược lại là càng thêm quen thuộc lên. Cách này một ngày, hai người thu thập thỏa đáng, dễ dàng cho lần nữa xuất phát. Có thể là đột nhiên, Thương Bắc Huyền nhíu mày.